Chương 2423 Quần cường vẫn lạc. Đột nhiên, một luồng khí đen từ trên người nam tử áo bào xám bộc phát ra, lộ ra cánh tay vốn vô cùng cường tráng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khô quắt. Đồng thời trên cánh tay, bỗng nhiên cùng lúc bộc phát ra chín loại pháp tắc khác nhau. Càng quỷ dị hơn là chúng hoàn toàn dung hợp vào nhau. Phốc, một tiếng, cánh tay khô héo như gỗ mục kia đã đâm xuyên qua phần eo cực kim sắc cự nhân. Ngay khi đâm xuyên vào thân thể cự nhân, nó đã tự bạo nổ tung ra. Tức thì một ngọn lửa chín màu bay vọt ra, trong nháy mắt đã cuốn phân nửa thân hình sắc cự nhân vào bên trong, biến hắn thành một tên hỏa nhân khổng lồ. Cự nhân màu vàng rên lên vô cùng thống khổ. Từng phần huyết nhục của hắn bên trong ngọn lửa chín màu, nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro bụi. Lúc này sắc thái của ngọn lửa chín màu trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng lại hòa thành một khối, trong đó ẩn chứa đồng thời chín loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Trần Tiên thì sao chứ? Các bạn không chịu nổi một kích cửu kiếp đại pháp của ta đây. Hiên Cửu Linh ngay sau khi một kích đắc thủ, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Minh Tôn, cười lớn nói. Hắn mặc dù phải tự bảo một cánh tay, nhưng có thể dựa vào đó mà đánh chết một gã chân tiên cường đại, thì đó cũng là chuyện mà hắn vô cùng mong chờ. Lúc này ngọn lửa chín màu vốn đang bao phủ lấy kim sắc cự nhân, rốt cuộc cũng chợt lóe rồi tán loạn mà hoàn toàn tiêu tán. Về phần cây đèn màu đen đang trôi nổi ở đằng trên, chợt phanh một tiếng rồi hóa thành từng điểm linh quang mà bạo liệt. Vật ấy là bảo vật tiêu hao, chỉ có thể dùng duy nhất một lần. Khi trước đã đem ra sử dụng, tự nhiên là không thể nào sử dụng thêm một lần khác. Ngân Cương Tử và bọn Ôn Phu Nhân vừa thấy cảnh này, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đồng bọn vẻ vui mừng khôn xiết, như vừa trải qua một đại kiếp nạn sinh tử. Minh Tôn nhìn thấy kim sắc cự nhân, rốt cuộc cũng bị biến thành một tên hỏa nhân, cũng không khỏi thở dài ra một hơi, vẻ âm trầm trên mặt cũng đã được thay bằng vẻ tươi cười. Cái này thật đúng là cửu kiếp dân diễm. Chiêu thức lợi hại nhất của cựu kiếp diệt linh đại pháp. Chân diệm này ẩn chứa chín loại hỏa thuộc tính của chín loại chân linh bộ mạng chi hỏa khác nhau. Thêm vào đó, thông qua những phương pháp khác, dung nạp vào chín loại lực lượng pháp tắc khác nhau. Chỉ cần một giọt cũng đủ để nấu biển dung núi. Đừng nói là một đại chân tiên, cho dù những cường giả đỉnh cấp của tiên giới, một khi bị nập cuốn vào thì không thể toàn thây mà trở ra. Xem ra, những biện pháp khác chuẩn bị lúc trước cũng không nhất thiết phải dùng đến. Minh Tôn âm thầm đánh giá. Lúc này ở phía trước, miệng của hỏa nhân đang mở thật lớn, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ đó. Bởi lúc này huyết nhục toàn thân của hắn đã tiêu tan hết, chỉ còn trơ lại một bộ khung xương màu vàng kim rực rỡ vô cùng, đứng im tại đó. Nhìn thấy một màn như vậy, chúng tu sĩ càng thêm thả lỏng tinh thần. Không đúng. Uy lực của vạn linh huyết tỷ không suy yếu một chút nào. Tên chân tiên này vẫn chưa chết. Vị nữ tử cung trang đang ngồi xếp bằng, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên quát to một tiếng. Một câu này hét lên đã khiến cho tất cả bọn Ngân Cương Tử và Minh Tôn đều giật mình hoảng sợ không thôi. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đằng trên. Chỉ thấy trên bầu trời, vạn linh huyết tỷ vốn đang bị phong ấn. Hai loại lam băng ở phía bên ngoài, vì tác dụng của hai loại hỏa diễm, đang nhanh chóng bị hòa tan. Phía trên lúc này chỉ còn một tầng mỏng manh, vẫn đang cố gắng bám trụ. Không xong rồi, tên kia quả nhiên vẫn chưa chết, mau mau tiếp tục công kích. Sắc mặt của Minh Tôn thoáng một cái đã trở nên cực kỳ khó coi, quát lên một tiếng. Đồng thời hai tay liên tiếp đánh ra những đạo pháp quyết, miệng không ngừng đọc những chú ngữ khó hiểu. Một chiếc phi đao dài chừng vài tấc cũng theo đó mà từ miệng của hắn bày ra. Sau khi lắc lư một cái, liền biến thành một đạo cầu vòng dài vài chục trường, hùng hằng chém tới khung xương màu vàng kim. Đang đứng bên cạnh Minh Tôn lúc này, trên mặt của Hiên Cửu Linh đồng dạng cũng hiện ra một tia không thể tin được, nhưng cũng không hề chậm trễ chút nào. Tay áo lập tức rung lên, tức thì trăm đạo tia sáng gai bạc lóe ra pha toái hư không, đến bên cạnh khung xương màu vàng kim, rồi hóa thành gần trăm thanh phi kiếm màu bạc. Tất cả đều chém xuống khung xương màu vàng kim. Phốc một tiếng, trên người khung xương màu vàng kim bỗng nhiên được bao bọc bởi một kỷ chiến giáp tinh xảo như thủy tinh, đồng thời thanh âm ông ông không ngừng vang lên. Mặt ngoài lập tức hiện ra vô số phù văn màu tím. Hơn trăm thanh phi kiếm màu bạc cùng những đạo phù văn tím vàng lao vào chém giết. Tức thì phanh phanh lên một tiếng rồi trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Căn bản là không thể gây ra chút thương tổn nào cho những đạo phù văn này. Muốn đầu trước mắt hắc nghệ thú nhìn thấy tình hình như vậy, cùng này sinh ra cảm giác không ổn. Lúc này bất chấp cái gì giao ước xuất thủ một lần được cùng hé miệng, phùng ra một quả cầu lửa đen xì, đồng thời thân hình khẽ động, lập tức chạy ngược lại đằng sau. Quả cầu lửa màu đen lập tức đánh vào phù văn màu tím vàng, mặc dù nổ tung hóa thành luồng lửa màu đen, nhưng đồng dạng cũng bị chặn bên ngoài. Khung xương màu vàng kim lúc này đã khép miệng, nhưng lại phát ra một trận cười cạc cạc vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, đầu lâu khổng lồ há miệng phùng ra một bình nhỏ, cỡ bàn tay màu xanh sẫm, điểm thẳng vào trong hư không. Tức thì không một tiếng động nào, liền mơ hồ biến mất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của khung xương màu vàng kim, thoáng chấn động một cái. Hư ảnh một chiếc bình cực lớn, cỡ gần một mẫu lăng không hiện ra. Hư ảnh này khẽ đảo ngược một cái, một tiếng nổ vang lên trong miệng bình. Theo đó, một cột chất lỏng màu lục như thủy triều bay vọt ra, lập tức đón gió tán ra như một cơn mưa rơi xuống khắp bầu trời. Cơn mưa này màu xanh nhạt, nhìn thì dày đặc chi chít, rơi xuống không ngừng, nhưng chỉ lấy khung xương màu vàng kim làm trung tâm mà bao phủ một vùng khu vực nhỏ. Khung xương màu vàng kim các bạn không hề để tâm tới hơn trăm thanh phi kiếm màu bạc và phi đao màu lam đang không ngừng điên cuồng công kích bên ngoài. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, bộ dáng như muốn đem toàn bộ thân thể mở rộng ra vậy. Kế tiếp, xuất hiện một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được. Sau khi cơn mưa xanh tưới lên thân thể, trong chớp mắt, khung xương màu vàng kim nổi lên một lớp linh quang xanh nhạt. Cùng với đó là tia máu, bỗng từ đâu xuất hiện trên khung xương, chỉ thấy lập lè vài cái, rồi từng khối huyết nhục, một lần nữa ngưng tụ. Chẳng qua sau mấy nhịp thở, cự nhân màu vàng kim vô huyết nhục toàn thân đã biến mất, này lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Hai mắt vốn đang khép chặt, lúc này đột nhiên trợn mắt mở ra. Gai nhọn màu vàng kim và hỏa diễm màu lam cùng thêm một lần từ trong mắt của cự nhân bay vọt ra, đồng thời hắn khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng. Một bàn tay to đột nhiên đánh một trảo nhằm vào hư không trước mặt. Ánh sáng màu xanh lục chợt lóe, chiếc lục bình nhỏ bị ném ra lúc trước giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh trên không của chiếc bình biến mất không còn thấy tăm hơi, cơn mưa kia cũng tiêu tan không còn một giọt. Rất tốt, không ngờ tới liền cấm nguyên đăng và cửu kiếp diệt linh đại pháp đều xuất hiện. Xem ra, bổn tiên lúc trước đúng là có vài phần xem thường các ngươi. Chẳng qua cũng vì vậy mà các ngươi cũng đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Tiếp theo, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi bất cứ một tia cơ hội nào. Hôm nay, phạm là kẻ nào dám xuất hiện ở đây, toàn bộ đều phải chết. Không có bất cứ kẻ nào được phép sống sót mà ra khỏi nơi đây. Cự nhân màu vàng kim tức giận nói. Một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng phùng ra dày đặc chi chít phù văn màu vàng tím. Chúng nhanh chóng phát tán ra hư không phùng. Chúng nhanh chóng phát tán ra hư không phù cận. Cùng lúc này trên bầu trời ánh sáng kim sắc đại phóng, từng cái đầu lâu hoặc lớn hoặc nhỏ từ trong quang cầu kim sắc lăng không tuôn ra. Hơn nữa hai tay cự nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng. Cùng lúc này mặt đất phía dưới nguyên bản vẫn bất động. Lúc này những ngọn núi lửa màu vàng không ngừng bộc phát, một dòng dung nham màu vàng cam theo đó phùng ra xối xả, cơ hồ che kín cả bầu trời. Lúc này cơ hồ ánh sáng màu vàng che khắp thiên địa, hùng hằng cuốn tới chúng tu sĩ. Linh vực, hắn phát động linh vực công kích, chạy mau! Minh Tôn vừa nhìn thấy tình hình quỷ dị như vậy, quát to một tiếng, dưới chân đột nhiên dậm mạnh vào hư không. Một luồng ánh sáng màu lam chói mắt, cao tầm vài thước hiện ra bên cạnh hắn, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu lam chạy mất dạng. Bốn đầu hắc nghệ thú vốn chạy sớm hơn một bước, lúc này đã hóa thành bốn quả cầu ánh sáng màu đen đang không ngừng chạy trôi chết. Hiên Cửu Linh cắn răng một cái, thân hình thoáng biến đổi, biến hóa thành một hư ảnh mờ mờ, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Ngân Cương Tử cùng Ô Linh phu nhân nhìn thấy tình hình trước mắt, trong lòng rét lạnh không thôi, tự nhiên không dám do dự một chút nào. đồng dạng cũng co giò chạy trôi chết. Chỉ thấy bàn tay lớn màu bạc cùng lang nha bổng thật lớn đã không còn thấy đâu. Một người liền biến thành cự nhân màu bạc, đột nhiên thân hình như lưu tình rơi xuống, trực tiếp đập thẳng lên mặt đất. Sau một hồi chớp động, liền thi triển bí thuật trực tiếp chui vào lòng đất mà tẩu thoát. Một người khác thì thi triển biến thành một quái vật đầu heo mình vượng. Ánh sáng sau lưng màu đen chợt lóe, liền biến thành một đôi cánh dơi màu xám. Đôi cánh đập mạnh về đằng sau một cái, lập tức một cơn gió quỷ dị màu trắng cuồn cuộn nổi lên, đưa thân hình hắn mau chóng tẩu thoát. Chỉ còn vị nữ tử mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, lúc này động dạng vô cùng kinh hãi, cũng muốn thi pháp mà trốn, nhưng đã không còn kịp. Chương 2424, Huyết tế. Trong mắt Kim Đồng đột nhiên loe sáng, hai đạo hàng quang mịt mờ bay thẳng từ giữa ra. Sau khi chớp lên một cái, lập tức chém đứt mấy ngón tay màu vàng kim đang bắt lấy nó. Tiếp theo tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng về đằng xa. Quá kỳ diệu, không thể ngờ được rằng ở hạ giới, mà phệ kim tiên là có thể tu luyện đến trình độ này. Nếu như thủ phục mang về tiền giới, thì chẳng phải là về sau, ta làm càng có thêm một cánh tay đắc lực hay sao? Mã Lương biến thân thành cự nhân, lộ ra vẻ kinh hỉ. Một cánh tay giơ lên điểm nhẹ vào hư không, về hướng đạo kinh hồng phía xa xa. Tức thì tại vị trí đó có vô số điểm kim quang ngưng tụ, là biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng kim trào xuống. Đồng thời cùng với nó là một cổ lực lượng pháp tắc cùng bùng lên. Bên trong đạo kinh hồng phát ra một tiếng tìm mình. Sau khi quay một vòng, đột nhiên nổi lên từng tiếng suy suy. Từ trong đó bắn ra vô số đạo kim khí vô hình, ngàn vạn tia điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay khổng lồ màu vàng kim bị kim khí ào ào chém cho nát vụn. Thế nhưng bàn tay khổng lồ lại liên tiếp xuất hiện ở phụ cận xung quanh. Cùng lúc này bên trong đạo kinh hồng, thân hình Kim Đồng bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng pháp tắc ập đến, làm cho độn tốc thoang cái trở nên vô cùng chậm chạp. Trên mặt đất, những ngọn núi lửa màu vàng kim sau một hồi ầm ầm nổ mạnh, kim quang chớp động một cái, lập tức hóa thành mười mấy giáp sĩ màu vàng kim vô cùng cao lớn. Tiếng xe gió vang lên, những tên giáp sĩ mặc không chút biểu cảm đều cùng lao thẳng về phía đạo kinh hồng. Gặp phải tình hình như vậy, khả năng chạy thoát của phệ kim trùng vương hầu như là hoàn toàn không có. Mã Lương biến thân thành cự nhân ở đằng xa nhìn thấy như vậy, khuôn mặt không nén nổi hiện ra vẻ tươi cười. Những khí tức trên thân rõ ràng đã suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên là do lúc trước liên tục thi triển ra đại thần thông, đã chịu thụ thương không nhỏ. Tiền linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, không thể nào so với lúc đầu tiên được. Quả nhiên, không sai biệt lắm. Trên tế đàn cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, Hàng Lập đang nhìn vào một mặt kính màu xanh trôi nổi trước người. Đột nhiên thần sắc trở nên kỳ quái, rồi tự một câu. Trên mặt kính hiện ra hình ảnh rõ ràng của phệ kim trùng vương. Đang hóa thân thành một con quái trùng khổng lồ, dài chừng 10 trượng, giữa trán phùng ra từng đạo tinh quang, chiến đấu với đám giáp sĩ khổng lồ màu vàng kim. Sở dĩ phệ kim trùng vương xuất hiện ở đó, cũng là do Hàng Lập âm thầm phân phó. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm rõ tình hình bên kia, để tránh có chuyện bất chợt phát sinh ngoài ý muốn. Cần phải ra tay thôi, không thể ngờ được rằng là vẫn phải sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng này. Sau trận chiến kinh điển này, xem như là phong nguyên đại lục đã đại thường nguyên khí, nhưng vì toàn bộ linh giới, không thể nào không làm như vậy được. Thiên ngoại thiên. Một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên một tòa pháp trận rất lớn, bên trong đại điện u ám. Miệng lẩm nhẩm, tự than thở một tiếng. Cổ tay khẽ rung lên, đã có một pháp bàn màu bạc tỏa sáng xuất hiện trên tay. Vô số phù văn màu bạc từ đất tuôn ra, bay xuống, nhập vào pháp trận bên dưới. Bên trong ánh sáng màu bạc chói mắt, khuôn mặt của bóng người bị chiếu sáng, rõ ràng là một gã bình tồn khác. Hai gã đại thừa Vân Đàm, Nguyệt Sơ, vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tại vùng phụ cận, đột nhiên cảm thấy thiên đại nguyên khí xung quanh biến động. Tế đàn khổng lồ cùng với tám cái trụ cực lớn bộc phát ra một cỗ lực lượng pháp tắc chấn động kinh khủng. Hai người đều thất kinh, cùng đồng thời mở hai mắt. Hơn 1.000 tên vệ sĩ thường minh ở gần đó cũng phát giác ra có chuyện không tốt, lập tức trở nên hỗn loạn, đa số đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên khí nơi này, sao tự nhiên trở nên cuồng bạo như vậy? Vân Đàm thoáng cái đã đứng dậy, kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ, lượng nghi diệt trần trận này xảy ra vấn đề gì rồi? Nguyệt Sơ lộ ra vài phần lưỡng lự. Tình hình có chút bất thường. Tại sao luồng lực lượng pháp tắc này lại ngưng tụ trên đầu chúng ta? Giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta vậy. Mọc, đi nhanh. Có vẻ là kiến thức của Vân Đàm cao hơn một bậc. Ánh mắt quét nhanh vài lần trên không trung, sắc mặt bỗng đại biến. Hắn vốn là huynh muội, từ trước tới nay tất nhiên đều là Nguyệt Sơ tin lời của Vân Đàm. Sau khi nghe thấy, liền cả kinh, không chút do dự, đần tay áo bắn ra một chùm ánh sáng màu đen. Sau khi quay tiếp một vòng, liền hóa thành một chiếc phi xa trước mặt hai người. Phi xa toàn một màu đen thui, hai bên trang bị tất cả là ba cặp cánh màu bạc, trông hoàn toàn khác với bình thường. Nhưng hai người Vân Đàm còn chưa kịp nhìn phi xa, thì tế đàn cùng với tám cây cột trụ đã rung lên, từ đó phùng ra một cột sáng năm màu thẳng lên trên bầu trời. Một tiếng sét đánh giữa trời quang. Chấn động pháp tắc trên bầu trời ngưng tụ, bỗng nhiên hiện ra một quang trận cực lớn, đường kính lên đến hơn 10 dặm. Quang trận này phát ra tiếng kêu ông ông, lập tức ở trung tâm quang trận xuất hiện một vòng xoáy, bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tiếp theo, từ đất phun ra một vòng hào quang màu máu diễm lệ, thẳng xuống phía dưới mắt trận. Sau khi hào quang màu máu lóe ra, một màn sáng hình bán nguyệt bỗng nhiên được hình thành. Nhìn giống như là một cái bát úp ngược khổng lồ, vây hết tất cả đám vệ sĩ thường mình cùng Vân Đàm Nguyệt Sơ cùng một chỗ. Cùng lúc này một cột lực lượng pháp tắc tuôn ra, ngập tràn bên trong màn sáng màu máu. Hai người Vân Đàm Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, pháp lực bên trong thân thể không thể nào ngưng tụ lại được. Không hay rồi, mau đi xuống phía dưới. Vân Đàm gầm nhẹ một tiếng, một tay kéo lấy Nguyệt Sơ. Mơ hồ một cái cả hai người đã cùng xuất hiện bên trong phi xa. Nguyệt Sơ cùng quyết bấm phát quyết, phi xa lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen bay thẳng xuống phía dưới mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất lặng lẽ hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh làm cho đoàn ánh sáng màu đen bị bắn ngược trở lại. Phi xa lại một lần hiện ra nguyên hình trên không trung. Vân Đàm gầm lên một tiếng, cánh tay khẽ đảo, đột nhiên trong tay xuất hiện một chiếc giáo dài gần một trường, màu vàng óng ánh. Hắn vận sức vùng lên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim, hùng hăng đâm thẳng xuống mặt đất. Oanh, một tiếng động thật lớn vang lên. Đoạn ánh sáng màu vàng kim nổ tung trên mặt đất, sóng khí tỏa ra bốn phía, làm cho một ít vệ sĩ thường mình ở gần đó ngạc nhiên, không thể nào định trụ được thân mình. Nhưng khi Vân Đàm vẫy cánh tay, thu hồi lại chiếc giáo, đoạn ánh sáng màu vàng kim trên mặt đất cũng đã thu hồi. Mặt đất chỗ đó phủ vàng xanh chớp động không ngừng, nhưng lại hoàn hảo không bị tổn hao một chút nào. Sao lại như vậy được? Linh quang qua của đại ca là vật không gì không thể phá. Nguyệt Sơ trông thấy như vậy thì thoáng thất thành nói. Vẫn chưa hiểu rõ tại sao. Chúng ta đều đã rơi vào đại kế hoạch của gã Minh Tôn kia. Nơi này đâu phải là trận nhãn gì. Rõ ràng là chuyên môn thiết lập tuyệt địa cho huynh muội chúng ta. Vân Đàm gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất, đang ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Sắc mặt khó coi dị thường nói. Vì sao hắn phải làm như vậy chứ? Vậy chúng ta ở chỗ này thì có thể có được chỗ gì tốt? Hơn nữa mặc dù cơm chế này lợi hại, nhưng có thể vây khốn được huynh muội chúng ta sao? Nguyệt Sơ đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Cơm chế này không cần phải thực sự vây khốn chúng ta, chỉ cần làm cho hai người chúng ta không lập tức rời đi là được. Còn lý do tại sao thì... Tình quang trong hai mắt Vân Đàm chớp lên. Đột nhiên cánh tay trở nên mơ hồ, lại ném cây giáo về phía tế đàn. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Ánh sáng màu vàng lại lóe lên trên tế đàn, rồi nổ tung. Một số đá vụn bắn tung tóe. Tại chỗ chỉ còn lưu lại một hố sâu cực lớn mà thôi. Đây là... Nguyệt Sơ chằm chằm vào hố to, có vài phần bất ngờ. Căn bản là Minh Tôn kia, không hề để lại huyền thiên chi bảo gì. Chỉ sợ rằng hắn muốn đem huynh muội chúng ta làm vật thay thế cho huyền thiên chi bảo mà thôi. Vân Đàm nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Hắn thật sự dám làm như vậy sao? Đã như vậy, nhất định huynh muội ta không thể nào ở lại nơi này, phải lập tức rời đi ngay. Nguyệt Sơ quá mức sợ hãi nói. Không cần lo, tuy rằng ta không biết Minh Tôn bố trí cạm bẫy này, nhưng đã dám mà ngươi tham gia đại chiến diệt tiên lần này, thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị một ít hậu thủ. Vừa dứt lời, Vân Đàm hé miệng phùng ra một viên hạt châu màu đen nhạt. Một tay hắn bắt lấy hạt châu, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, lập tức ném hạt châu về phía màn sáng gần đó. Cơ hồ cùng một thời gian, màn sáng chớp lên, đột nhiên bên trong xuất hiện một cột ánh sáng màu máu chập chờn. Nơi nào mà nó đi qua, thì đám vệ sĩ thương minh nơi đó ào ào nổ tung thành huyết vụ. Viên hạt châu màu đen còn chưa kịp tới đánh lên trên màn sáng, cũng đã bị cột ánh sáng màu máu cuốn vào bên trong. Phốc, một tiếng, hạt châu màu đen chỉ xoay tròn được hai vòng, đã lập tức biến thành làn khói đen tiêu tán đi mất. Không có khả năng. Vân Đàm trong thế cảnh này, sắc mặt thoáng cái trở nên không còn giọt máu, không còn có thể bảo trì vẻ trấn định như trước. Nguyệt Sơ thì dưới sự kinh hãi, hai tay vùng ra liên tiếp, lập tức bắn ra bốn phương tam hướng mấy chục kiện bảo vật. Nhưng chúng vừa bay ra không được bao xa, cũng đã đồng dạng bị nổ tung. Lúc này tất cả đám vệ sĩ thường mình ở địa phương khác cũng đã đều hóa thành huyết vụ. Cổ chấn động quỷ dị kia theo bốn phương tam hướng cuốn về hai người. Vân Đạm Nguyệt Sơ sau khi nhìn nhau một cái, đều thấy được một tia tuyệt vọng trong mắt của đối phương. Nếu như vào thời điểm thực lực của bọn họ hoàn hảo, cũng chưa chắc đã không có thủ đoạn để ứng phó với công kích gì này. Nhưng bây giờ, quả thật chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hai người cắn răng, một hơi phóng ra tất cả các loại bảo vật, đồng thời thúc giục tất cả pháp lực còn sót trong cơ thể mình, quán trú vào trong linh quang hộ thể. Ánh sáng màu máu chớp lên một cái, hai người đã chìm vào bên trong chấn động quỷ quái đó. Kết quả là chỉ sau một lát, trong màn máu vang lên hai tiếng phanh phanh trầm đục. Sau khi huyết vụ bên trong cuộn cuộn ngưng tụ, đều bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hết. Ở mắt trận bên kia, toàn thân Hạng Lập trong một màn sáng ngăn cách lại trên mặt đất, gần đầu nhìn lên quan trận rất lớn đang ồng ồng trên trời cao, thần sắc ngưng trọng vạn phần. Nơi này ngoài trừ hắn ra, tất cả vệ sĩ thường mình khác cũng đều hóa thành huyết vụ, rồi bị vòng xoáy trên không trung hấp thụ hầu như không còn gì. Phốc, một tiếng, quan trận trên không trung chớp lên một cái, rồi biến mất vào hư không. Kim Đồng lại bị vài tên giáp sĩ khổng lồ màu vàng ép lấy. Cùng lúc trong hư không xuất hiện vài tia ánh sáng màu tím vàng, từng đạo bay đến bên người cuốn xung quanh. Tà đàn ở bên trong linh vực, cho dù bây giờ người có thiên đại bản sự cũng vô dụng mà thôi. Bây giờ xem người có thể chạy được đi đâu. Mã Đường biến thân thành cự nhân, cười ha ha bay thẳng về phía Kim Đồng. Mà đúng lúc này ở phía dưới bỗng nhiên chấn động, một siêu cấp quan trận khổng lồ phân bố hơn nửa mình sắc chi địa hiện ra trên mặt đất, bừa vàng lên nơi cử nhân màu vàng làm trung tâm. Không tốt! Mã Nương rụng mình, thần niệm vừa mới đào qua quan trận trên mặt đất, lập tức sắc mặt trở nên đại biến, thất thành nói. Cơ hồ cùng một thời gian, trung tâm quan trận phía dưới bắn ra một tia sáng lóng lánh. Sau khi chớp động một cái, lập tức xuyên qua hư không, xuyên suốt toàn bộ trời đất. Mã Nương nhìn thấy ánh sáng này, động tự đột nhiên co rút, hệt như răng rết. Không chút do dự hiện ra đồn quang, hóa thành một đoàn kim quang bắn thẳng về đằng sau. Chương 2425, Chương Thiên Minh. Sau một khắc, sợi tơ ong ánh lóe lên rồi lập tức hóa thành một cột sáng màu trắng chói mắt. Nó cháy lên rừng rực rồi nổ tung ra. Trong tiếng nổ ánh lòng lòng rất lớn, ánh sáng màu trắng cuồn cuộn lan tràn ra bốn phương tam hướng, lập tức che khuất mọi vật trong phạm vi ngàn dặm chung quanh. Cùng lúc khi ánh sáng màu trắng lóe lên, thì những giáp sĩ màu vàng đang ở bên trong đó liên tiếp bị tiêu diệt. Lúc này tiểu nhân màu vàng cũng bị vây trong quần sáng trắng kia, lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ, lần nữa hiện ra bản thể là một con bọ canh cứng cực lớn. Đồng thời thân hình biến ảo một cái, đã biến thành một viên cầu ánh sáng vàng rực. Bên ngoài thân hiện ra từng đám linh văn màu vàng tím. Mã Lương đang biến thân thành cự nhân, mới chỉ chạy ra được một khoảng không xa, đã bị ánh sáng màu trắng nút gọn vào bên trong, mặt tràn đầy nét hoảng sợ. Phành một tiếng, cổ kính màu xanh đang trôi nổi trước mặt Hàng Lập, thoáng một cái đã vỡ tung ra. Thế nhưng hình ảnh ánh sáng trắng cho mắt lúc trước mà nó truyền về là dường như vẫn còn đang chớp lóe không dứt trước mặt. Sắc mặt Hàng Lập trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về trung tâm minh sát chi địa, chỉ thấy bầu trời xa xa mơ hồ có ánh sáng màu trắng đang chớp động không ngừng, vang lên từng tiếng nổ, từng trận chấn động cũng từ nơi đó truyền đến, khiến cho Hàn Lập sau khi cảm ứng một chút, thì sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lượng nghi vi trần trần, thật là lợi hại. Nếu như trước đó không có đề phòng, thì chỉ sợ bản thân ta cũng rất khó thoát được một kiếp này. Hàn Lập bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Nếu đúng như là lượng nghi vi trần trần nguyên bản, thì đạo hữu hoàn toàn cách nào ngăn cản được uy lực tự bạo của pháp trận này. Nhưng bởi vì nó đã bị thay đổi, cho nên uy năng hiện tại của nó chỉ bằng 1/10 mà thôi. Bằng vào thần thông của Hàn huynh, thì tỷ lệ giữ được mạng sống vẫn là rất lớn đây. Bên tai Hàn Lập truyền đến thanh âm nhàn nhạt của giả đạo nhân. Lời vừa dứt thì sau lưng Hàn Lập lóe ra điện quang màu bạc, thân hình của giả đạo nhân liền hiện ra. Vậy ư, ngay cả ta cũng có thể giữ được tánh mạng. Vậy khả năng gã chân thiên này có thể tìm được đường sống, không phải là càng lớn hơn hay sao? Hàn Lập cũng không quay đầu mà nói. Đúng là như vậy. Mặt của giả đạo nhân không chút biểu tình mà trả lời. Đạo hữu, hãy thử dự đoán xem, nếu như gã chân tiên này thoát được, thì thực lực còn có thể được mấy phần? Hàn Lập vừa sờ cằm, vừa suy nghĩ hỏi. Chuyện khác thì ta không dám phán đoán, nhưng mà thân thể chân tiên của hắn lúc này chỉ sợ không còn cách nào bảo trì được. 89/10 sẽ bị đánh về nguyên hình, đồng thời nhất định cũng sẽ phải gánh một chiều, một sự phản phệ. Tuy không biết hắn đang dùng loại bí thuật nào mà có thể đột phá được lực lượng pháp tắc áp chế của giới diện. Nhưng hiện tại, bản thân hắn nhất định là không cách nào tránh khỏi bị trọng thương. Giả đạo nhân nhàn nhạt nói. Nói vậy thì giải huynh cũng có cùng phán đoán như ta. Hàn Lập chậm rãi nói. Giống hay không, thì bản thân Hàn huynh có thể tự suy xét. Nhưng mà bởi vì đối phương không phải là kẻ tầm thường, cho nên khả năng ở trong người có mang theo chân hồn đan cũng rất lớn. Nếu như đạo hữu có thể chiếm được một viên, thì khi độ kiếp vị thăng cũng sẽ có thêm một chút cơ hội. Sau khi giả đạo nhân trầm ngâm một chút, thì nói như vậy. Theo lời của đạo hữu, vậy lần này không mạo hiểm một chút thì không được rồi. Cũng may với tình hình hiện tại của hắn, cho dù là ta không địch lại, thì vẫn giữ sức mà bình an thoát thân. Hàn Lập cười hăng hắc một tiếng, tay áo rung lên, lập tức bên ngoài thân lóe ra từng đạo điện quang. Đồng thời dưới chân vang lên những tiếng nổ rung trời, rồi một tòa lôi trận màu bạc nhạt đã hiện ra. Sau khi điện quang trong lôi trận lóe sáng một cái, thân hình Hàn Lập và giả đạo nhân cũng đồng thời biến mất. Tại trung tâm của Minh Sát Chi Địa. Sau khi bạch quang biến mất, trong khu vực vạn dặm xung quanh đó, mọi thứ cũng đều trở nên thấp hơn trước kia vài chục trượng. Nhìn vào giống như một cái thung lũng cực kỳ lớn, bề mặt thung lũng trơn nhẵn như gương, không hề có một chút lồi lõm nào. Bầu trời trên trung tâm thung lũng vẫn còn hai vật thể lơ lửng bất động. Một quả cầu màu vàng rực cực lớn, nhưng tầng vỏ cứng bên ngoài đã chuyển thành màu ngăm đen, hơn nữa mơ hồ tản mát ra một mùi khét lẹt, dường như đã bị nương chín. Một cái tinh thể cực lớn màu tím vàng tỏa ra ánh sáng mờ mịt, dường như đang bao bọc lấy một người mơ hồ bên trong. Phanh một tiếng, tinh thể cực lớn kia vỡ ra trước tiên, Mã Lương hiện ra trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lúc này hắn chẳng những khôi phục hình dáng bình thường, mà toàn thân không một mảnh vải. Áo hắn chậm rãi, ánh mắt hắn chậm rãi quét về bốn phía, thần sắc cực kỳ khó coi. Lượng nghi vi trần trần, không ngờ lại là cái bí trần tiền giới này, khó trách lại có uy năng như vậy. Đáng tiếc, chỉ là một phế phẩm thôi, nếu không... Mã Lương đang tự nói chưa dứt câu, thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào viên cầu màu vàng. Chỉ thấy sau khi viên cầu màu vàng khẽ rung lên, thì lớp vỏ ngoài xuất hiện từng vết rách màu hồng phấn. Tiếp theo, từng khối thịt bị đường chín nối tiếp nhau rơi xuống, hiện ra một con bọ canh cứng ánh vàng rực rỡ, lớn hơn một trượng. Vẻ sầu sắc, không thể tưởng được, một con vẻ kim tiên nơi hạ giới, vậy mà cũng thu thành thần thông bậc này. Thật tuyệt vời, tự chất con trùng này còn hơn xa dự đoán của ta đây. Mã Lương nhìn thấy cảnh này vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức vội tay cười to, tiếp đó phất tay một cái, trong tay bỗng nhiên hiện ra một tờ phù lục màu bạc nhạt, định ném về phía con bọ canh cứng màu vàng. Khi tức trên thân thể vẻ kim trùng vương so với lúc trước, cũng suy yếu hơn phân nửa. Nhưng vừa thấy cảnh này thì vẻ hung dữ trong mắt chợt lóe, chuẩn bị dương cánh xông tới. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một trận tiếng sét đánh. một số hồ quang điện màu bạc từ trong hư không nổ tung ra, rồi lập tức đan vào nhau, tạo thành một tòa lôi trận màu bạc lớn tới mấy trượng. Mã Lương bị sắc không nói hai lời, cổ tay khẽ động, lập tức quang phù lục màu bạc về phía lôi trận. Phốc một tiếng, sau một cái chớp động, phù lục màu bạc bỗng hóa thành một cự phù màu bạc lớn vài chục trượng, hùng hành chém về phía lôi điện. Cự phù này chưa thật sự chém xuống, mà một đạo khí tức lạnh lẽo sắc bén đã phóng tới trước. Điện quang trong lôi trận lượn lờ một chút, rồi tiếng nổ vang mơ hồ hiện ra hai bóng người. Một người trong đó sau khi thân hình lướt qua cự phù màu bạc đang chém tới thì giơ tay lên. Một đạo kiếm quang màu xanh óng ánh lập tức xuất hiện mà nghênh đón. Oanh một tiếng, kiếm quang màu xanh và cự phù màu bạc sau khi va chạm với nhau thì đồng thời bay ngược về đằng sau. Cự phù màu bạc sau khi lóe lên liền biến thành từng điểm linh quang tiêu tan mất. Kiếm quang màu xanh thì sau khi xoay quanh một cái đã hóa thành một tiểu kiếm dài gần một tấc, rồi bay về tay của bóng người kia. Người xuất hiện trong lôi trận dĩ nhiên là Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân. Người vừa ra tay thì chính là Hàn Lập. Lại là vài tên không biết sống chết. À, một cổ nguyện tiền khôi lỗi còn nguyên vẹn. Thật là hiếm thấy. Mã Lương vừa nhìn rõ ràng Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân, sau khi hưởng một tiếng thì nhìn kỹ lại, nhận ra lai lịch của Giải Đạo Nhân, trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Không hổ là người trên tiên giới, nhìn ra thân phận của Giải Huynh một cách rất dễ dàng. Bất quá, nhìn bộ dạng các hạ hiện nay thì cũng phải chịu lực phản vệ của linh giới không nhẹ a. Hiện tại, đạo hữu còn có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực chứ? Sau khi Hàn Lập đánh giá Mã Lương một chút, thì mỉm cười nói. Lúc này hai cánh còn bỏ cánh cứng màu vàng rung lên, vèo một tiếng đã hóa thành một đoàn kim quang phóng nhanh đi. Sau một cái chớp động đã nhập vào trong tay áo của Hàn Lập mà biến mất. Xem ra, chuyện giao diện phản vệ là do kỳ nguyện tiên khôi lỗi này nói cho người biết. Nhưng dù là hiện tại ta chỉ còn một phần thực lực, thì giết chết hai người các ngươi cũng là chuyện một cách dễ dàng. Bất quá nếu như chịu đem về kim tiền hai tay dâng lên, thì ta cũng có thể tha cho người một mạng sống. Mã Lương gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, trong miệng lại cười ha ha nói. Về kim tiên, người nói là đầu về kim trùng vương này của ta ư? Cái này, cho tại hạ khó tuần mệnh được rồi. Hàn Lập ngáp một cái rồi trả lời. Nếu vậy thì bổn tiên, đành phải tốn thêm chút khí lực vậy. Đợi sau khi tiêu diệt người xong, rồi thu phục đầu về kim tiên kia. Mã Lương nhẹ răng cười một tiếng, giơ tay chộp vào hư không một cái. Sau khi huyết quang trong tay chợt lóe, thì một tỷ ấn màu đỏ như máu mịt mờ hiện ra. Hàn Lập thấy như vậy thì sắc mặt trầm xuống, không thấy tay chân có cử động gì, mà sau lưng kim quang đã lóe lên. Phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, đồng thời trong cơ thể hắn vang lên âm thanh suy suy. Từng đạo kiếm quang màu xanh bỗng dưng xuất hiện, ước chừng hơn 1.000 đạo, đã hóa thành một biển kiếm quang bảo hộ bên ngoài. Giả đạo nhân đứng bên cạnh thì trên người cùng vang lên từng tiếng nổ đùng đùng, từng đạo hồ quang điện màu bạc xuất hiện lượn lờ khắp toàn thân, giống như đã hóa thành một pho tượng lôi thần. Đúng lúc này bỗng nhiên Hàn Lập cảm thấy trước ngực nóng lên, một đoàn ánh sáng màu xanh mờ nhạt có hình dạng cái bình nhỏ xuyên thủng quần áo hiện ra. Đồng thời cũng tuôn ra một tràng tiếng kêu thành binh, bay thẳng lên 9 tầng mây. Hầu như cùng một lúc, trong tay áo của Mã Lương đang ở đối diện, cũng có ánh sáng màu xanh chợt lóe. Một bình nhỏ màu xanh sậm từ đó bay thật nhanh ra. Sau khi khẽ rung lên thì phát ra âm thanh vù vù, đang muốn bay về phía Hàn Lập. Phanh một tiếng, Mã Lương hầu như theo bản năng, phất tay áo, bình nhỏ màu xanh đã bị nắm trong tay. Tiếp theo đó sau khi quay mắt, nhìn sang ánh sáng màu xanh có hình dáng tiểu bình trước ngực Hàn Lập, thì trên mặt Mã Lương lập tức hiện ra vẻ khó có thể tin và mừng như điên. Trưởng thiên bình, bình này về bà nằm trong tay ngươi, đây thật là tìm hoài mà không thấy, đúng là hoàn toàn không uổng phí công phu ta. Ta chẳng cần phải đi tìm tên phản đồ kia rồi, hiện tại đã tìm ra bảo vật này, nếu như mang về cho thủy tổ lão nhân gia, thật không biết sẽ được ban thưởng bao nhiêu đây. Mã Lương nhìn bình nhỏ màu xanh sậm trong tay mình, rồi lại nhìn ánh sáng màu xanh trước ngực Hàn Lập, sau đó cười to một cách điên cuồng. Trưởng thiên bình, người đang nói cái gì? Hàn Lập sắc mặt thoáng cái đại biến, nhìn chằm chằm vào bình nhỏ màu xanh sậm trong tay đối phương, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh như băng. Không chỉ nói, người không thể có loại bệnh nhỏ giống như vậy, mà kỳ ngụy tiên thiên bệnh của ta đây, mặc dù chỉ là vật phòng chế từ trường thiên bệnh, nhưng về mặt cảm ứng lẫn nhau thì tuyệt đối không thể sai được. Nét mặt Mã Lương lạnh lẽo nói. Người nói là vật này ư? Sắc mặt Hàn Lập biến hóa mấy lần, sau đó đưa tay chộp một cái phía trước ngực, một bình nhỏ khác có màu xanh dịu dàng, bỗng dưng hiện ra. Bất kể là kiểu dáng hay là ngoại hình, bình này rõ ràng giống hoàn toàn so với chiếc bình nhỏ màu xanh sẫm của Mã Lương. Chẳng qua, màu sắc hơi nhạt một chút, nhìn thoáng qua rất khó phân biệt. Đúng, chính nó... À, không đúng. Trong tay ngươi, hình như chỉ là một cái vỏ ngoài, không có bình linh. Người đem bình linh giấu ở nơi nào? Sau khi Mã Lương nhìn chiếc bình nhỏ màu xanh nhạt trong tay Hàn Lập, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc bình nhỏ xanh sẫm trong tay mình, phát hiện hai cái không có biến hóa thêm chút nào, thì nét mặt lại hiện ra đại biến. Bình linh là cái gì? Hàn Lập nhìn gã chân tiên ở phía đối diện, hai mắt nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Chương 2426, Trạm Tiên, phần đầu. Người không biết bình linh ư? Vậy thì hơn phân nửa, người cùng với tên phản đồ kia không có liên can với nhau. Như vậy cũng tốt, có thể tìm được vỏ bình này, cũng coi như thu được một niềm vui bất ngờ. Còn chuyện bình linh, thì căn bản một kẻ hạ giới như người không có tư cách để biết. Chờ sau khi ta bắt người sưu hồn, rồi sẽ tìm người đi xuống cửu tuyển. Sắc mặt Mã Lương âm trầm bất định một chút, rồi cùng cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, bình nhỏ xanh sầm trong tay chớp một cái biến mất, tay còn lại thì ném ấn tỷ huyết sắc ra ngoài. Xì xì vài tiếng, huyết ấn chớp lên rồi biến mất. Tiếp theo tám dòng sông máu từ trên trời giáng xuống. Sau khi lay động một chút, lập tức biến thành tám đầu ngụ trảo huyết long, hùng hổ nhào tới chỗ Hàn Lập. Trong mắt tên chân tiên này, xem ra chỉ cần tám con ngụ trảo huyết long có thể so với tám gã đại thừa, đã là dư sức đối phó với hai người Hàn Lập rồi. Trong mắt Giải Đạo Nhân chớp lên một tia điện ăn, sau đó xoay một vòng ngay tại chỗ. Trong tiếng sét nổ đùng đùng, đã hóa thành một con cừu màu vàng cực lớn. Con cừu màu vàng hùng hằng vùng hai cái càng thật to. Lập tức, có hai lôi cầu lớn như hai căn phòng, bắn thẳng về hai con huyết long. Hơn nữa, bản thân cừu vàng sau một cái chớp động, cũng đã hóa thành một đoàn lôi quang xông tới. Trong tiếng sầm sét gào thét, cừu vàng lập tức đánh sắp lá cà với hai đầu huyết long. Hàn Lập hít sâu một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên trên ngực. Bình ngọc màu xanh lập tức biến mất. Tiếp theo, biển kiếm màu xanh xung quanh mình vang lên âm thanh ông ông. Rồi vô số kiếm quang màu xanh đàn sen loe sáng, đã hóa thành một mạng kiếm trận mênh mông, cuồn cuộn bao phủ phạm vi cả trăm mẫu. Một ngón tay hắn điểm vào vùng hư không trong kiếm trận. Lập tức một đoàn ánh sáng xanh từ trung tâm kiếm trận tuôn ra, rồi điên cuồng lớn lên. Sau một tiếng rồng ngâm thật dài, một con thành long cực lớn dài mấy trăm trượng bỗng xông ra từ trong ánh sáng xanh. Thành long này toàn thân xanh biếc mềm mại, mỗi khi nó lắc đầu quậy đuôi đều khiến cho những mảnh vảy trên thân chớp động, phản chiếu ra ánh sáng lạnh lạnh. Vừa mới hiện thần ra đã dựng nanh múa vuốt nhằm vào một con huyết long gần nhất. Con huyết long kia thấy như vậy thì không chút do dự há to miệng, một cột sáng màu móng mờ mịt được phun ra, vô cùng chuẩn xác đánh lên trên thân hình khổng lồ của con thanh long. Nhưng chỉ thấy trên thân con thanh long hàn quang chớp một cái, bộ số kim khí đàn sen lóe lên, liền chém cục sáng màu móng kia tàn tác, mà chỗ bị đánh trúng trên thân nó là bất ngờ không hề lưu lại dù chỉ một chút vết thương. Mã Lương ở xa thấy như vậy thì sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lúc bản thân còn chưa biết nên làm như thế nào, thì con thanh long ở xa xa sau khi gầm lên một tiếng đã bắt đầu cùng lấy con huyết long. Tiếp theo trong khoảnh khắc, chỉ thấy chỗ hư không nơi đó huyết vụ cuồn cuộn, kim khí tung hoành, chỉ sau thời gian hai cái hô hấp, huyết long kia đã bị thành long mạnh mẽ xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng nằm con huyết long gần đó cũng nhận cơ hội mà xông đến, sau khi cùng giống to, các loại pháp thuật huyết đạo ùn ùn đánh tới. Thành long không sợ hãi một chút nào mà ngẩng đầu, lần phiến trên thân lại phóng ra vô số kiếm quang lạnh lạnh, phủ đầu đánh tới. Mà lúc này huyết long vừa mới bị xé nát ở bên cạnh, huyết vụ lại thêm một lần ngừng tụ ra, cũng hung tợn vọt đến. thành long cực lớn, lấy một địch năm. Mặc dù thân thể phóng ra kim khí lợi hại vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc, toàn thân cũng bị chồng chất vết thương. Là dùng phương pháp gần như liều mạng sau khi xé rách một con huyết long, bản thân cũng bị vô số tia máu bao phủ, đổ tung ra, hóa thành từng điểm ánh sáng. Những con huyết long còn lại thì mừng rỡ, quay đầu muốn nhào tới chỗ Hàn Lập bên này. Hàn Lập thấy như vậy, mặt không chút biểu cảm, một tay bấm quyết, kiếm trận màu xanh trước người sau khi mơ hồ bỗng dừng biến mất. Sau một khắc, phía dưới mấy con huyết long vang lên tiếng kiếm khí đình tai. Kiếm trận màu xanh chớp một cái hiện ra, ở trung tâm phát ra một tiếng long ngầm, một con thành long cực lực khác xông ra từ đó. Trong nháy mắt, lại cùng năm con huyết long chiến đấu dây dưa cùng một chỗ. Hàn Lập đứng tại chỗ cũ, trước sau mảy may không di chuyển, nhìn như có vẻ rất dễ dàng ngăn năm con huyết long kia. Nhưng sự thật thì gần như hắn đã phải điều động gần được pháp lực trong cơ thể mới có thể duy trì cả tòa kiếm trận không bị tan biến. Thanh bản kiếm trận này, tuy rằng theo cảnh giới tu vi tăng lên, hiện tại trở nên vô cùng cường đại, nhưng pháp lực để duy trì cũng đồng thời tiêu hao nhiều hơn so với trước kia gấp mấy lần. Cũng bởi do pháp lực và thần niệm của Hàn Lập mạnh mẽ hơn xa so với các tu sĩ cùng gia khác. Nếu không, thì đổi lại là một gã đại thừa bình thường. Sau khi khiển kiếm trận này, căn bản không còn chút pháp lực nào để có thể vận dụng thêm thần thông bảo vật khác. Mã Lương thấy như vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, một tay bấm quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Bầu trời phía trên đầu Hàn Lập vang lên âm thanh ầm ầm. Sau khi vô số luồng sáng màu máu hiện ra tụ lại, biến hóa ra hư ảnh tỷ ấn huyết sắc lớn như ngọn núi. Một cột pháp tắc chấn động ập xuống, hư ảnh huyết ấn lập tức ầm ầm đè xuống dưới Hàn Lập. Quả nhiên là như vậy, chân nguyên của ngươi bây giờ căn bản không thể nào so sánh với lúc trước, thậm chí ngay cả bốn đầu cự nhân khôi lỗi huyết linh kia cũng không thể nào ngưng tụ ra. Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sau khi cười to một tiếng thì tay áo đột nhiên rung lên, ba tòa tiểu sơn từ đó bay ra, rồi đột nhiên tụ lại, tức thì hóa thành một đỉnh núi ba màu cực kỳ diễm lệ. Hàn Lập hồ to một chữ trướng, lập tức đỉnh núi ba màu đón gió điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một tòa núi lớn cao vạn trường. Sau khi đỉnh núi chớp động một cái, lập tức phóng ra một đoàn hào quang cho mắt, ngay tức khắc va chạm với hư ảnh huyết ấn bên trên. Trên không trung phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đỉnh núi ba màu chỉ hơi bị đè xuống dưới một chút, vậy mà lại cưng rắn không chống đỡ được hư ảnh huyết ấn. Vậy mà lại cưng rắn chống đỡ được hư ảnh huyết ấn, làm cho hư ảnh huyết ấn trôi nổi trên không trung, không thể nào hạ xuống thêm dù chỉ một chút. Cùng lúc này pháp tắc từ trên huyết ấn phát ra chấn động, chụp xuống toàn bộ hư không phía dưới vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy bên trong cơ thể phát lạnh, pháp lực tức thì cũng có chút ngừng trệ mất linh. Đối mặt với tình hình này, Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, trong miệng chỉ quát khẽ một tiếng, lập tức có một đoàn kiếm quang màu xanh sậm lóe ra, hiện ra trên cánh tay. Một cột pháp tắc chấn động cùng theo đó lan ra. Phốc một tiếng, hai cột lực lượng pháp tắc giống như hai cột sông lớn, hùng hằng và chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cùng triệt tiêu lẫn nhau. Hàn Lập thân hình khẽ rung lên, pháp lực bên trong thân thể liền khôi phục như thường. Nguyên hợp ngũ cực sơn, huyền thiên chi bảo. Mã Lương trông thấy như vậy, không nén nổi có vài phần ngạc nhiên, tiếp theo không kìm được mà nổi giận. Nếu như là thời kỳ hắn toàn thịnh, chỉ một kiện ngũ cực sơn còn chưa hoàn thành trọn vẹn, và một kiện huyền thiên chi bảo, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản vạn linh huyết tỷ của hắn như vậy? Trần Nguyên hào tổn quá nhiều, hiện tại hắn thật sự không thể nào phát huy ra bao nhiêu uy năng của huyết ấn. Đang lúc trong lòng tên Trần Thiên này có một chút do dự, muốn đổi thần thông khác để công kích, thì Hàn Lập lại đưa tay chộp vào hư không một cái. Sau khi ánh sáng xanh trong tay lóe lên, một kiếm gỗ màu xanh sậm bỗng nhiên hiện ra. Vậy rồi hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước một bước. Phạm Thành phát tướng sau lưng, lập tức cũng nhào về phía trước, bỗng chốc biến mất nhập vào trong thân thể Hàn Lập. Ngay sau đó từ trong cơ thể Hàn Lập vang lên một tiếng thanh minh. Quang hạ chợt lóe, bỗng dừng bày ra mấy đoàn ánh sáng màu sắc khác nhau. Sau khi quay tiếp một vòng, liền biến thành thiền long, chân phượng, thành loan, các loại hư ảnh phát tướng chân linh khác nhau. Những hư ảnh này, sau khi tản ra khí tức khủng bố, cũng đồng thời ngẩng đầu, rít lên một tiếng, rồi lại lóe vào chui vào thân thể Hàn Lập. Bên ngoài thần lập đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng tím cho mắt. Thân hình thoáng cái điên cuồng lớn lên, từng miếng lần phiến màu vàng cùng từng đạo linh văn màu bạc lập tức từ trong da thịt tuôn mạnh ra. Đồng thời, chỗ hai bên bả vai cùng dưới sườn đều có ánh sáng màu vàng chớp nháy liên hồi. Sau một tiếng hét lớn, đã thấy trong hư không xuất hiện một ma thần dự tận, ba đầu sáu tay cao hơn ngàn trượng. Chỗ ma thần này có một chiếc sừng, sau mắt lóe ra ánh sáng màu bạc, ngoài trừ một tay đang cầm một thanh kiếm gỗ xanh sẫm cực lớn, năm tay còn lại đều trống không. Đây đúng là Niết Bàn Thánh Thể Tam Niết Biến Thần mà Hàn Lập đã tu luyện tới cực hạn. Hắn đương nhiên biết đạo dùng thần thông và bảo vật bình thường để đối phó với vị chân tiên đang nguyện khí đại thừa này, căn bản là chuyện phí công, cho nên vừa ra tay đã lập tức dùng đến thủ đoạn áp dương của mình. Từ lúc Hàn Lập lấy ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cho đến khi hoàn tất biến thân, chẳng qua chỉ là trong một tích tắc thời gian. Chỉ thấy cổ tay ma thần rung lên, thanh kiếm gỗ xanh sẫm trong tay lập tức vang lên âm thanh ông ông. Lập tức mặt ngoài tuôn ra hàng loạt phù văn màu bạc. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trên bầu trời đều vì vậy mà chấn động. Vô số điểm sáng năm màu bỗng dưng cuộn cuộn tuôn ra, rồi giống như thủy triều tuôn mạnh vào bên trong thanh kiếm gỗ xanh. Mã Lương nơi xa xa trong thế cảnh này, sắc mặt âm trầm, không chút do dự. Tại ảo hắn rung lên phóng nhanh ra 7-8 đạo phù lục màu bạc. Sau khi đòn gió chớp lóe một cái, liền hóa thành một thanh cự kiếm, một cây búa lớn, cự giáo cùng 7-8 kiện binh khí to lớn khác màu. Tiếp theo lại mơ hồ một cái, đã biến thành một mảnh hàng quang cuốn tới Hàn Lập. Ngay lúc này Hàn Lập biến thân thành ma đầu ba đầu sáu tay, lại ra tay trước một bước. Chỉ thấy thanh cự kiếm xanh sẫm dài trăm trượng đang cầm trong tay hắn, chém ngang phía trước một cái, một cách vô thành vô tức. Một đạo kiếm quang xanh sẫm cực dài, hình trăng lưỡi liềm từ đã chớp hiện, nhưng chỉ hơi vụt qua, thì đột nhiên ngưng tụ hóa thành một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm. Một cột pháp tắc kinh khủng chấn động, từ đó bộc phát ra. Sau vài tiếng động phanh phanh, sợi dây tơ nhỏ xanh sẫm này trong ánh sáng bạc lóe lên. 7-8 kiện binh khí rất lớn màu bạc do những phù lục biến thành, nối đuôi nhau nổ tung rồi tan biến, không thể nào ngăn cản được một chút. Mà dây tơ nhỏ xanh sẫm di chuyển cực nhanh, gần như là thuấn di. Chỉ hai cái chớp động đã đến gần chỗ Mã Lương, theo sau nó là một cột lực lượng cực hạn, khiến cho vị chân thiên này có một loại cảm giác máu trong thân thể gần như bị đông lạnh hết sức quỷ dị. Động tượng Mã Lương co rút nhưng không có bất kỳ ý định tránh né nào, mà lại giơ một tay vùng lên. Sau một chút mơ hồ thì một tấm chắn màu đen đã hiện ra chặn trước người, đồng thời lại hé miệng phùng ra một thanh thiều kiếm trắng nõn như ngọc. Phốc một tiếng, thời điểm dây tơ màu xanh sẫm chém lên tấm chắn màu đen, thoáng cái đã chém nó thành hai nửa. Tiếp theo là chém tới tiểu kiếm màu trắng đang bay đến. Lại một âm thanh vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Tiểu kiếm màu trắng và dây tơ nhỏ màu xanh sẫm vừa mới tiếp xúc trước người Mã Lương đã lập tức dừng lại đứng yên bất động. Ngay sau đó vang lên một tiếng vỡ giòn tan. Tiểu kiếm màu trắng không chút dấu hiệu nào bị vỡ ra thành từng khúc, mà dây tơ nhỏ màu xanh sẫm lại không một tiếng động chớp lên. Lúc tiểu kiếm vỡ bụng thì đồng thời trên mặt Mã Lương hiện ra màu đỏ thẫm, không kềm được mà hé miệng phùng ra một đoàn tinh huyết vàng rực. Người dám hủy trạng nguyên tìm kiếm của ta ư? Ta chắc chắn sẽ không để cho người chết một cách dễ dàng. Thần sắc Mã Lương tràn đầy vẻ cực kỳ kinh sợ, dường như đối với việc tiểu kiếm bị hủy hoại cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời hung tợn nói với Hàn Lập. Tiểu kiếm màu trắng dường như vô cùng trọng yếu đối với hắn. Chương 2427 Trạm Tiên phần 2. Nhưng mà Hàn Lập đang biến thân thành ma thần lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Sau khi một tầng tinh quang xuyên trên đầu thì cánh tay cầm cự kiếm màu xanh thẫm làm một lần nữa vùng lên. Thiên địa nguyên khí sau khi rung động một hồi là bất chợt bắn ra một sợi tơ nhỏ. Lại bất chợt bắn ra một sợi dây tơ nhỏ màu xanh sẫm. Mã Lương biến sắc, hai tay áo không hề lưỡng lự, đồng loạt rung lên. Kết quả là có chừng gần trăm kiện bảo vật phong phú đa dạng từ trong tay áo hắn bắn ra. Thời điểm sợi dây tơ màu xanh thẫm lóe lên bay đến gần sát Mã Lương thì những bảo vật của hắn lúc này cũng như ông vợ tổ nghênh đón, đã hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt nổ tung ra. Hiển nhiên những bảo vật này cũng đều không phải là loại bình thường. Mỗi một quả cầu ánh sáng xuất hiện đều khiến cho sợi dây tơ màu xanh thẫm tiêu tán đi một chút. Mà sau khi cả trăm kiện bảo vật đều tự bạo, lúc sợi dây tơ màu xanh thẫm tiếp cận được Mã Lương, thì độ dài cũng chỉ còn vài chục trượng mà thôi. Mã Lương quát khẽ một tiếng, ngón tay vàng rực, điểm một cái về phía sợi dây. Phanh! Ngay lập tức, ngón tay nổ tung, bắn tung tay máu, nhưng đồng thời sợi dây tơ màu xanh thẫm kia cũng đồng dạng tán loạn biến mất. Hai lần rồi, toàn lực thúc dục huyền thiên chi bảo như vậy, sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Chỉ là một tên đại thừa thì có thể có bao nhiêu trận nguyện lực cơ chứ. Người tuyệt đối không thể nào tiếp tục xuất đà kích thứ ba. Huống hồ còn phải duy trì kiếm trận khổng lồ kia. Chỉ sợ hiện giờ trong người ngươi cũng không còn bao nhiêu pháp lực. Mã Lương tuy rằng mất một ngón tay, trông có vẻ hơi chật vật, nhưng mà ánh mắt nhìn Hàn Lập lại tràn ngập vẻ dữ tợn. Hơn được sau khi hắn giơ tay chộp một cái, trong tay bỗng nhiên có thêm một ông sáo màu bạc sang loáng. Ta có thể xuất ra kiếm thứ ba hay không? Chỉ cần các hạ thử một chút, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Hưởng hộ tình hình của người bây giờ so với ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thử xem, liệu có thể thi triển thần thông được trong bao lâu? Ba cái đầu của Hàn Lập sau khi biến thân thành ma thần, đồng thời phát ra tiếng cười lạnh trả lời. Nhưng quả thực là không tiếp tục thúc dụng lưỡi kiếm khổng lồ trong tay để chém ra kích thứ ba, mà là năm bàn tay còn lại, đồng thời chộp vào hư không một cái. Lập tức, có năm đoàn ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau khi ngưng tụ lại, biến hóa ra trường chùy, dạng, năng kiện binh khí trầm trọng phi thường. Mặc dù bổn tiên không thể nào thi triển thêm thần thông nào khác, nhưng cũng đủ để giết chết người. Mã Lượng nghe vậy trong lòng giận dữ, dừng lại cuồng tiếng trả lời. Ông sáo bạc trong tay quét ngang trước người, sau đó kề vào miệng. Ngay sau đó, một cột sóng âm thanh bò bạc nương theo tiếng sáo du dương xuất hiện. Thần niệm của Mã Lương cũng theo đó tản ra. Những nơi sóng âm thanh bò bạc đi qua, hư không trở nên ông ông rung động, không khí trở nên mơ hồ không rõ. Mà Hàn Lập biến thành ma thật khổng lồ, vừa nghe thấy tiếng sáo, thì ba cái đầu hơi trầm xuống, lập tức có cảm giác lần lần như say rượu. Đồng thời cảnh vật buông phí chợt mơ hồ một chút, lại thấy thân mình đang ở trong một biển máu cuồn cuộn. Đường theo huyết thủy cuồn cuộn cuồn tới, một số ác quỷ mặt mũi hung tợn từ bên trong lao ra. Khí tức của đám ác quỷ này cực kỳ kinh người, dường như tất cả bọn chúng đều có tu vi đại thừa kỳ. Chỉ là một chút ảo thuật thôi, cũng định lừa gạt tài mắt của ta sao? Hàn Lập thiết cảnh này trong lòng không loạn một chút nào, ngược lại sau khi phạm thánh ma thần hừ một tiếng, thì đột nhiên năm viên vũ khí trầm trọng trong tay, đồng thời hùng hăng vùng ra xung quanh. Một cột sóng khí kinh khủng xuất hiện, cuốn ra bốn phương tam hướng. Những nơi nó đi qua, thì trong nháy mắt dòng sông máu, và những tên ác quỷ kia đều bị tiêu diệt một cách sạch sẽ. Cho dù là ảo thuật có huyền bí cỡ nào, một khi đối mặt với loại kích không thể ngăn này, thì rõ ràng là vẫn không chịu nổi dù chỉ một kích. Mã Lương thấy như vậy, thì khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm. Miệng vẫn thổi sáo như trước, dần thân hình chợt mơ hồ. Một đạo hương ảnh mờ nhạt hiện ra ngay phía sau lưng. Sau một cái chớp động, lập tức biến mất chìm vào hư không. Cùng lúc này xung quanh chỗ Hàn Lập, những ảo ảnh vốn đã biến mất, nhưng khi tiên sáo tiếp tục cuồn cuộn cuốn qua, dòng sông máu và những ác quỷ kia lại tiếp tục hiện ra, bao vây Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy nào nào, nhưng lập tức dường như chợt hiểu, mà động tác của hắn cũng không chậm trễ một chút nào. Năm cánh tay lập tức huy động năm kiện vũ khí trầm trọng, một cột sóng khí màu vàng quét ra bốn phía, khiến cho dòng sông máu và những ác quỷ là bị đánh cho tàn tác. Cùng lúc này hai tay Nguyên Anh đang ở nơi đan điền trong cơ thể hắn, chợt kết ra một cái pháp quyết. Lập tức, một luồng khí mắt lành xuất hiện, chạy khắp các nơi trong kinh mạch, rồi toàn bộ đi vào trong ba cái đầu. Nhảy mắt, cảm giác lần lần như say rượu trong thức hải Hàn Lập cũng biến mất tầm hơi. Lúc này mặc kệ tiên sáo liền miên bên tai không dứt, cũng không thấy bất cứ dấu hiệu ảo thuật nào xuất hiện. Mã Lượng thấy như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ông sáo trong tay hắn nhìn rất bình thường, nhưng thực tế lại là một trong những món dị bảo mà hắn cực kỳ coi trọng. Khi chiến đấu thì chỉ cần thần niệm đối phương yếu hơn mình, thì dưới tác dụng của tiên sáo kia, đối phương sẽ rơi vào những ảo giác hào huyền vô tận mà không thể nào thoát ra được. Nhưng hiện tại, đối phương lại dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của sóng âm thanh như vậy. Chẳng phải là thần thức của đối phương thậm chí còn cường đại hơn mình ư? Tuy rằng bởi vì hắn đang chịu áp chế của giới gì, nên thần thức không thể nào bằng được khi ở tiên giới. Nhưng hiện tại, thần thức của hắn cũng tuyệt đối không thua kém tiên nhân bình thường bao nhiêu. Hơn nữa, một chiều sát thủ mà hắn chuẩn bị từ đầu, cũng vì vậy mà không thể nào thi triển ra. Nhất thời vẻ mặt Mã Lương cũng trở nên âm tình bất định. Còn chưa biết nên dùng loại thủ đoạn nào để đối phó, thì Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay kia chợt bước nhanh một bước, thân hình mơ hồ một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Mã Lương cũng là người có kinh nghiệm tranh đấu vô cùng phong phú. Sau khi trong lòng cảm thấy không ổn, liền thu hồi ông sáu bạc, thân hình chớp động một cái đã xuất hiện ở chỗ hư không mấy trăm trượng bên ngoài. Oanh, một tiếng vàng thật lớn, năm đạo ánh sáng vàng thật to nối đuôi nhau đập vào chỗ Mã Lương đứng lúc trước. Sóng địa chấn do đòn tấn công này tạo ra, khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo không ngừng. Lúc này thân hình Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay mới hiện ra ở giữa trận giao đầu kia. Sau khi ánh mắt Mã Lương thoáng nhìn về chỗ dị tượng, do năm kiện vũ khí trầm trọng kia công kích tạo ra, nét mặt không khỏi hoảng sợ. Công kích kinh khủng như vậy, cho dù là hắn có thân thể chân tiên, cũng tuyệt không dám đón đỡ liên tục. Vì vậy mà hắn cảm thấy tuyệt đối không nên chiến đấu giáp lá cà đối với Hàng Lập. Nhưng mà đúng theo như lời Hàng Lập nói lúc trước, ngay cả khi hắn còn có rất nhiều thần thông tiên giới trong người, nhưng bởi vì chân nguyên hao hụt, tiềm linh lực trong thể nội cũng không còn bao nhiêu, thì mặc dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không thể nào thi triển ra được. Đang trong lúc hắn có hơi chút chần chừ, Phạm Thánh Ma Thần ba đầu sáu tay lại gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục bước tới một bước biến mất trong hư không. Mã Lương rùng mình, thân hình khẽ động biến mất, lập tức thuẫn nhi xuất hiện ở địa phương khác. Kết quả là ngay sau đó xong chấn động màu vàng, lại ầm ầm đánh vào chỗ Mã Lương vừa đứng. Ma Thần do Hàng Lập biến thành, tiếp tục chớp động một cái, lại không thể bong dáng đâu. Cứ như vậy, Hàng Lập liên tiếp thuẫn nhi truy kích Mã Lương trong khuôn viên trăm dặm. Mỗi một lần tấn công đều phát ra những tiếng nổ rung trời chuyển đất. Liên tiếp sau hơn 10 cây chớp động, Ma Thần do Hàng Lập biến thành liền miên truy đuổi mạnh, khiến hắn không hề có được một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Kết quả khiến cho vị chân tiên này vô cùng kinh sợ, đồng thời cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Sau khi hắn tiếp tục chợt lóe xuất hiện ở nơi nào đó, là không hề làm phép thuẫn gì bỏ chạy, mà là lấy từ trong tay áo ra một hộp ngọc ném lên trên đỉnh đầu. Tiếp theo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kết quả là không trung xuất hiện một trận dao động. Một đạo ánh sáng vàng thô to lập tức xuất hiện, rồi chuẩn xác đánh lên trên hộp ngọc. Hộp ngọc lúc này vỡ vụn mở ra, từ bên trong lao ra một đoàn hỏa vân đỏ đậm. Hỏa vân này sau khi quay tròn ngưng tụ, lại liền hóa thành một con quái dao, toàn thân mọc đầy râu dài màu đỏ đậm. Kim quang chợt lóe, năm kiện trọng binh không chút do dự hướng quái dao tấn công. Nhưng quái dao này chỉ lắc đầu quậy đuôi, ngay tức khắc rụng lên hóa thành nhiều điểm xích diện, tiêu tán vào hư không. Một đoàn ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh Mã Lương, quái dao một lần nữa hiện ra. Vậy mà ngươi lại giả khai tầng cấm chế thứ hai trên người ta. Thật là hay, xem ra lần này ngươi thật sự gặp phải phiền toái lớn rồi. Nếu không, cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Quản gia xoay một vòng tại chỗ, biến thành một gã tiểu nhân màu đỏ thẫm, chỉ cao có ba thước, liếc mắt nhìn Mã Lương một cái, rồi lại mừng như điên cười to. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, Hàng Lập biến thân thành Phạm Thánh Ma Thần, tay cầm trọng binh chợt hiện ra. Sau đó quét ánh mắt, nhìn vào tiểu nhân màu đỏ thẫm một cái, nhưng lại hơi do dự, không tiếp tục đánh tới. Hỏa tu tử, hãy bớt nói nhảm đi, hiện tại ta thật sự gặp một chút phiền toái. Hãy nhanh, lập tức giết chết người này. Mã Lương mặt trầm như nước, ra lệnh thật nhanh. Ta nếu như đã tự do, vì sao phải nghe lời của người sai khiến chứ? Tiểu nhân màu đỏ thẫm nghiêng cổ cười lạnh một tiếng. Xem ra. Ngươi không muốn thu lại bộ mạng châu của ngươi rồi. Mã Lương âm trầm nói. Ngươi chịu đem bộ mạng châu trả lại cho ta sao? Xem dáng vẻ của ngươi bây giờ hình như rất chật vật. Chẳng trách lại phải thả ta ra. Nhưng mà nếu muốn ta tin ngươi, thì cần phải dùng danh nghĩa của cựu nguyên đạo tổ phát ra lời thề. Sau đó ta sẽ giúp ngươi ra tay. Hòa Thu Tử kinh ngạc hô một tiếng, trong mắt xoay chuyển nói. Cái gì? Ngươi dám kêu ta dùng tên của tổ sư để thề ư? Mã Lương nghe xong lập tức giận dữ. Ngoài trừ như vậy ra, ngươi đừng hòng khiến ta ra tay giúp ngươi. Tiểu nhân màu đỏ thẫm không chút khách khi nói. Được, ta có thể dùng danh nghiệp của tổ sư phát ra lời thề. Nhưng trừ lần này ra tay, thì sau khi trở về tiên giới, ngươi phải tiếp tục phục vụ cho ta thêm vài năm. Sau khi Mã Lương cân nhắc một hồi, mình nghiến răng nghiến lời nói. Vài năm, à không thành vấn đề. Trước thời gian như vậy đối với ta mà nói, cùng chốc lát là trôi qua. Ta sẽ giúp ngươi đuổi tiểu tử này đi. Hỏa Tu Tử cười hăng hắc một tiếng, rồi chấp thuận. Ngươi không nên khinh địch, bởi vì ngươi cũng bị áp chế bởi lực lượng giới diện như ta. Lại thêm thể xác lúc trước đã bị hao tổn một lần, thậm chí, ngay cả sau khi xóa bỏ cấm chế, thì ngươi cũng không thể nào phát huy được hết thực lực vốn có đâu. Mã Lương lập tức dùng danh nghĩa cựu nguyên đạo tổ mà lập lời thề, rồi cảnh tình Hỏa Tu Tử một tiếng. Yên tâm đi, nhìn bộ dáng như vậy của ngươi, ta còn không hiểu hay sao? Vấn đề là ta chỉ ra tay giúp ngươi quấy nhiều người này mà thôi. Muốn đánh chết, đương nhiên là vẫn phải dựa vào chính ngươi rồi. Hỏa Tu Tử ngáp một cái, không thèm để ý nói. Đến lúc này hắn mới quay đầu, cẩn thận đánh giá Hàn Lập đang biến thân thành ma đầu ba đầu sáu tay, dáng vẻ không chút để ý. Chương 2428, Trạm Tiên, phần cuối. Hỏa linh lực dao động thật là mạnh, chính là thân thể của hỏa linh. Ma thần do Hàn Lập biến thành, ông nói. Hỏa linh, ngươi nghĩ ta là thứ này cũng không sai. Chỉ là một gã tu sĩ ở hạ giới, vậy mà có thể ép tên tiểu tử Mã Lương này tới tình trạng như vậy, cũng coi như là khá lắm rồi. Chẳng qua vừa rồi ta hứa hẹn với tiểu tử này, thì ngươi cũng đã nghe. Một khi đã nói ra, thì không thể nào không dừng lời. Hỏa Tu Tử cười hăng hắc trả lời. Nếu như đã như vậy, thì cần gì phải nhiều lời? Không phải là cứ đánh là xong sao? Phạm Thánh Ma Thần cười một tiếng, năm kiện trọng binh vùng lên, mang theo tiếng sấm nổ, đập mạnh xuống. Tên tiểu nhân màu đỏ thẫm hừ một tiếng, lập tức bấm niệm pháp quyết. Theo đó vô số hỏa vân xuất hiện xung quanh cơ thể nó. Sau đó tiểu nhân màu đỏ thẫm lại xoay người một vòng, bất ngờ biến thành hình quả dao to hơn trăm trượng. Dao lòng này vừa mới hiện nguyên hình, đã lập tức giơ chân trước, đánh ra một trảo vào không trung, làm vang lên một tiếng nổ cực lớn. Một màn sương máu ngưng tụ thành hình lòng dao, long trảo lớn gần một mẫu, bỗng dưng hiện ra ngồng nghênh tiếp đón năm đạo kim quang. Năm kiện trọng binh rung lên một hồi rồi hiện ra nguyên hình. Không ngờ vậy mà là bị long trảo màu đỏ thẫm kia ngăn chặn trên không. Ba khuôn mặt của Phạm Thánh Ma Thần không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Với thân thể mạnh mẽ như hiện tại, thì một kích vừa rồi ẩn chứa sức lực kinh khủng tới mức nào. Bản thân hắn đương nhiên là rõ ràng nhất. Mã Lương bên cạnh nhìn thấy như vậy, thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tay áo khẽ rung lên, phù lục màu xanh nhanh chóng được dán lên người. Sau khi những phù lục này hóa thành mấy đoàn sương mù màu xanh da trời, nhập vào cơ thể của Mã Lương, thì thần sắc của hắn lập tức lại được khôi phục không ít. Đồng thời hắn nhìn qua Hàn Lập, hai mắt lóe ra hùng quang, âm thầm thúc giục pháp quyết. Đúng lúc này, sau khi quán dao thét dài một tiếng, xuất tù trên thần bố mày quay cuồng một hồi, rồi chợt phát ra tiếng nổ lớn suy suy. Lập tức, hóa thành vô số luồng ánh sáng cực nóng, bắn rất nhanh về phía Hàn Lập. Hai bàn tay Phạm Thánh Ma Thần khẽ động, trọng bình trong tay bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người vang lên tiếng phanh. Một con bò canh cứng cực lớn màu vàng bỗng dưng hiện ra. Thân hình của con bò canh cứng này sau khi mơ hồ, liền biến thành một cái khiên lớn ánh vàng rực rỡ, chắn ngang trước người Hàn Lập. Ánh sáng cực nóng kỳ ập lên trên tấm chắn, phát ra tiếng nổ vang như mưa rơi rào rào. Ngoài trừ mặt ngoài tấm chắn có thêm một ít lỗ nhỏ sâu hơn tấc, thì lại không có thêm một chút gì tổn hại. Thời lúc Hàn Lập đang đặt hết sức sự chú ý của mình lên đòn tấn công này, trên đỉnh đầu của hắn chợt có chấn động, một đạo hư ảnh nhanh như điện chớp từ trong hư không bay ra. Sau một cái chớp động, đạo hư ảnh kia đã xuyên qua linh quang hộ thể của Phạm Thánh Ma Thần, rồi làm đến cái đầu ở chính giữa. Phốc phốc hai tiếng, hai đầu ở hai bên của Phạm Thánh Ma Thần bỗng nhiên khẽ cử động, ở giữa trán của mỗi cái đều có hắc khí ngưng tụ, rồi từ đó hiện ra một con mắt thứ ba. Tiếp theo, cả hai con mắt đều cùng bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, vô cùng chuẩn xác, đánh trúng vào đạo hư ảnh kia. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Hư ảnh sau khi bị hai đạo ánh sáng màu đen đánh trúng, sau lưng lập tức mơ hồ hiện ra, một hắc động to cỡ một căn phòng. Hư ảnh lập tức bị hắc động cường ép, hút vào bên trong không còn bóng dáng. Hầu như cùng lúc, Mã Lương bên kia rống to một tiếng, hai tay ôm đầu, nét mặt cực kỳ thống khổ. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã Lương, đối phương dám dùng một đòn phân hồn để công kích hắn, đúng là tự tìm đường chết. Sợi phân hồn kia, mặc dù không bị phá diệt một thi triển lực lượng không gian xé nát, nhưng là bị ném vào trong khe hở không gian. Nếu không có chỗ để nương tựa vào, thì chẳng bao lâu cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hàn Lập suy đoán như vậy, tiếp đó cái đầu ở giữa của Phạm Thánh Ma Thần lại hé miệng phùng ra một quả cầu lửa màu bạc. Quả cầu này chỉ quay tít một vòng đã biến thành một con hỏa điệu màu bạc dài hơn thước, có lồng vụ màu bạc lấp lánh, lại có vô số phù văn màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện. Một ngón tay của Phạm Thánh Ma Thần điểm tới, miệng nói một chữ đi. Hỏa điệu màu bạc dang hai cánh ra, phù văn ở trên những lồng vụ bỗng nhiên điên cuồng biến lớn, thân hình cũng đồng thời biên hoa lớn lên theo. Chỉ trong chốc lát đã biến thành quái vật khổng lồ lớn hơn trăm trượng. Sau khi ngẩng đầu gáy vàng một tiếng, liền xông thẳng về phía quái dao. Quái dao kia cũng lập tức có phản ứng. Trong cái miệng lớn đỏ lòng của nó phùng ra một cột ánh sáng đỏ thẫm cực kỳ to lớn. Chỉ chớp lên một cái, đã mạnh mẽ đập thẳng vào thân mình của hỏa điệu. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Phù văn màu vàng bên ngoài thân của hỏa điệu chỉ hơi sáng lên một chút. Cột sáng đỏ thẫm không một tiếng động đã bị hấp thụ vào bên trong, là khiến cho hình thể của con hỏa điệu này bỗng nhiên to thêm một chút. Tình viêm chi hỏa là tình viêm hỏa điệu. Quái dao nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ kêu lên một tiếng kinh ngạc, giọng điệu tràn đầy vẻ sợ hãi, vẻ thong dong lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Hỏa điệu màu bạc khổng lồ đối với những chuyện này căn bản là xem như không thấy. Hai cánh khẽ vỗ một cái đã bay đến gần chỗ quái dao kia, lửa bạc cuồn cuộn cùng theo đó cuốn tới. Quái dao kêu to một tiếng, thân hình đột nhiên cuộn lại, liền biến thành một viên thịt cực lớn màu đỏ thẫm. Mặt ngoài viên thịt này có vô số râu dài, đang điên cuồng lan động không ngừng. Mờ hồ biến thành một tầng màn sáng màu đỏ, bảo hộ lấy toàn thân vào bên trong. Khi ngân diện tiếp xúc với màn sáng kia, lập tức bộc phát ra hai loại hào quang đỏ bạc, nhất thời giằng co không dứt. Hàn Lập thấy như vậy, tinh thần kêu lên một tiếng, quả là như vậy. Đầu cơ phệ linh hỏa điệu vốn là trời sinh có thể thôn phệ các loại linh diễm. Vậy mà sau lần tiêu hóa ngủ say lúc trước, thì khả năng khắc chế đối với linh thú hỏa thuộc tính càng rõ ràng hơn. Hiện tại đúng dịp, có thể dùng để đối phó với gã hỏa tu tự này. Không ngờ ngươi là cái tình viêm chi hỏa cùng phá nhiệt pháp mục, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Xem ra, ta không thể không thực sự ra tay. Trước cuộc Mã Lương cũng buông hai tay đang ôm đầu ra, vẻ thống khổ trên mặt cũng biến mất gần như không còn. Ánh mắt hắn sau khi quét nhìn về phía quái dao và hỏa điệu màu bạc, thì bình tĩnh nói. Người còn loại thủ đoạn nào thì cứ việc thi triển ra đi. Phạm Thánh Ma Thần hừ lạnh một tiếng, căn bản là không thèm để ý đến, mà chỉ huy động trọng binh trong tay đập xuống. Thân hình Mã Lương mơ hồ một cái, lại lần nữa biến mất. Sau khi Thuấn Di xuất hiện ở một nơi khác, thì trong tay bất ngờ có thêm một viên đan dược, ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài viên đan dược này có khí lạnh màu ngà sữa, mờ mịt vờn quanh, mơ hồ tản mát ra bụi đàn hương. Không ngờ, cũng có ngày ta phải nuốt sống một viên chân hồn đan. Chờ một lát, ta sẽ không lập tức giết người đâu, mà sẽ khiến cho người nếm thử các loại cảm giác sống không bằng chết trong thiên hạ này. Mã Lương nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời bàn tay rung lên, ném viên kim đan vào trong miệng nuốt xuống. Ngay sau đó hắn lập rống to, mùi đàn hương tỏa ra khắp toàn thân, trong thân thể thoang cái tuôn ra từng sợi linh vụ màu ngà sữa, che lấp toàn bộ thân hình, trong khoảnh khắc biến thành một mảng biển sương mù lớn màu trắng. Sau một cái chấn động, thân thể khổng lồ của Phạm Thánh Ma Thần như hình với bóng xuất hiện bên cạnh biển sương mù, cánh tay khẽ động, năm đạo ánh sáng màu vàng phát ra tiếng sấm nổ mạnh bắn thẳng về phía biển sương mù. Phanh một tiếng nổ trầm đục vang lên. Bên trong sương mù, năm đạo ánh sáng vàng rung lên, giống như đã đánh trúng vật gì, nhưng lại lập tức bị bắn ngược trở lại, khiến cho trong lòng Hàn Lập hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo hắn há miệng, thổi một hơi về phía trước. Ngay tức khắc, cuồng phong nổi lên, sương trắng đều bị thổi tan, hiện ra tình hình thật sự bên trong. Chỉ thấy sâu bên trong biển sương mù, Mã Lương, ngoài trừ Mã Lương ra, thì còn một gã thanh niên khác có da thịt đen như mực, hình dáng quần áo và trang sức giống hắn như đúc. Nét mặt tên thanh niên này hiện ra vẻ quỷ dị, đang chậm rãi thu hồi một cánh tay uốn lượn khác thường về. Năm kiện trọng binh vừa rồi có vẻ như đã bị tên thanh niên dùng cánh tay này mạnh mẽ ngăn lấy. Thật là vô dụng, chỉ là một gã tu sĩ hạ giới, vậy mà cũng khiến cho người phải triệu hồi ta ra. Nể tình người trong chút ít năm tháng qua đối với ta, coi như là có lòng hiếu kính. Ta sẽ giúp người một lần mà xử lý tiểu tử này. Thanh niên màu đen kia thu tay, chỉ run nhẹ một cái, lập tức cánh tay vang lên một loạt tiếng động lột cột. Thoáng cái, cánh tay kia đã từ trạng thái uốn lượn khôi phục lại như bình thường. Mà huynh, lưu lại nguyên anh cho ta. Ta đã phải trả một cái giá lớn như vậy. Nếu như không trả tận hắn tận tình một phen, thì sau này tâm cảnh tu vi tuyệt đối khó có thể tiến thêm được. Mã Lương hung hãn nói. Việc này không thành vấn đề. Thanh niên già đen cười cười nói. Thiên ngoại ma đầu. Sau khi làm màn trong sóng mắt của Phạm Thánh Ma Thần, đồng thời chấp động một cái, thì ông hỏi một câu. Người đoán rất đúng, nhưng đáng tiếc, không có khen thưởng cho người. Thanh niên già đen cười lạnh một tiếng, một chân dậm mạnh vào hư không. Thân hình thoáng cái giống như tên nọ bay đi. Chỉ một cái chấp động là đến trước người của Phạm Thánh Ma Thần. Phạm Thánh Ma Thần rống một tiếng, năm kiện trọng binh trong tay quét ngang trước người, đã hóa thành một đoàn cuồng phong màu vàng tuôn ra. Sau một tiếng cười quỷ dị, toàn thân thanh niên hiện ra ma diệm đen như mực, thân thể mơ hồ một cái, là giống như vô hình xông qua sự ngăn trở của năm kiện trọng binh, trực tiếp lóe lên, xuyên thủng qua thân thể Phạm Thánh Ma Thần. Sau một khắc, một tiếng ông vang lên, năm kiện trọng binh vỡ vụn ra thành từng khúc. Ở phần bụng của Phạm Thánh Ma Thần, bỗng dưng có thêm một cái lỗ lớn đen xì, ma diệm cuồn cuộn từ đó xông ra, bao phủ toàn bộ hư không xung quanh. Mã Lương thấy như vậy thì cười lên một cách điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên lạnh nhạt, vang ra bốn chữ, động tuyền kim quang. Vừa mới nghe được âm thanh này, lập tức đầu Mã Lương đau đớn một cách kịch liệt, giống như bị ai đó dùng vật gì, đâm thẳng vào đầu vậy. Sau khi hét thảm một tiếng, thân hình hắn không khỏi co quắp, chẳng mang tới điều gì. Hầu như cùng lúc, một hư ảnh ba đầu sáu tay, cao và chục trường, nhằn cái hiện ra trên đỉnh đầu của Mã Lương. Năm cánh tay khẽ động, năm quả cầu ánh sáng màu vàng bắn nhành ra. Oanh một tiếng, năm quả cầu ánh sáng biến ảo thành một vòng xoáy khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Một cột chấn động khủng bố từ đó tuôn ra, lập tức bao phủ hư không bên dưới. Mã Lương chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, phát hiện ra thân hình bên trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, cánh tay cuối cùng đang cầm một kiếm khô ảnh ba đầu sáu tay, khẽ nhúc nhích. Địa nguyên khí vang lên âm thanh ầm ầm, một sợi tơ mạnh màu xanh sậm xuất hiện, rồi lập tức chém vỡ linh khí hộ thể của Mã Lương. Nhanh như chớp, lóe lên nơi cổ của hắn. Thành âm vang lên, một cái đầu lâu cứ như vậy đơn giản rơi xuống. Phanh một tiếng, thân hình không đầu cùng thoáng cái đã ngã quỵ. Chương 1429 Thiện Ma Khế Ước. Sau khi hư ảnh ba đầu sáu tay ngưng tụ, lại xuất hiện thêm một Phạm Thánh Ma Thần, chỉ là dáng người nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Lúc này Ma Thần ba đầu sáu tay đang ở trong ma diện, liền biến thành khói xanh. Nó cũng chỉ là Phạm Thánh Pháp Tướng ngưng kết mà thành thể xác. Trước đó Hàng Lập đã dùng kế kim thiện thoát xác, giống như vẻ kim trùng vương, kịp thời tranh né rồi ẩn nấp trong hư không. Sau đó chấp thời cơ mà vận dụng huyền thiên chi bảo, chém chết tên chân tiên này. Hàng Lập có thể cảm ứng rõ ràng, Nguyên Anh nằm trong cơ thể Mã Lương cực kỳ cường đại. Dường như sức mạnh huyền diệt của huyền thiên trạm linh kiếm cũng lập tức bị chém cho nát bấy, không còn bất cứ khả năng phục sinh nào. Đáng thường thay cho vị chân tiên này, với thực lực chân chính lúc ở tiên giới, cho dù thân thể bị hủy đi, thì dùng thần thông của bản thân hắn, Nguyên Anh cũng đủ để bình yên chạy trốn. Nhưng mà khi ở linh giới, bởi vì Nguyên Anh trong cơ thể hắn như tác dụng của lực lượng giao diện, mà bất kể là thi pháp hay bỏ chạy, đều chậm hơn gần một nửa so với lúc bình thường. Nếu là khi tranh đấu bình thường, thì hầu như không có vấn đề gì. Nhưng trong tình huống sống chết mỏng manh trước mắt như thế này, lại trở thành nguyên nhân chủ yếu, khiến cho hắn phải chết vô cùng oan uổng. Vậy mà người thật sự dám giết hắn. Người có biết rằng hắn là người của Cửu Nguyên Quang phái xuống, là đệ tử chân truyền của Cửu Nguyên Đạo Tổ hay không? Thành niên già đen chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra, đầu tiên là lộ ra vẻ khó có thể tin, tiếp theo nét mặt lại hiện ra vẻ kỳ quái. Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta. Vậy nếu biết rõ hắn có chỗ dựa gì, chẳng lẽ ta là khoanh tay chịu chết hay sao? Tiếp nữa, các gã Cửu Nguyên Đạo Tổ kia, cho dù thần thông mạnh, thì hiện tại cũng đang ở tiên giới. Mà ta có thể thật sự phi thăng tiên giới hay không vẫn là chuyện không thể nói trước được. Hàng Lập nhìn qua thanh niên già đen, nhàn nhạt nói. Quả là tuyệt. Kẻ dám không để ý chút nào đến người của Cửu Nguyên Quan. Không biết bao nhiêu năm qua mà bộ ta chưa từng gặp qua. Hơn nữa còn là một gã tu sĩ hạ giới. Chẳng hiểu Cửu Nguyên Đạo Tổ nghe được chuyện này sẽ cảm thấy như thế nào đây. Thanh niên già đen cười lên ha ha. Ngược lại các hạ vô cùng bình thản. Chẳng lẽ là không có ý định tiếp tục đồng thủ hay sao? Hàng Lập giơ tay khẽ vậy, thủ lấy một cái vòng tay trữ vật ánh vàng rực rỡ từ trên xác của Mã Lương, sau đó không chút hoang mang nói. Người đều đã chết cả rồi, về khế ước lập ra ta cũng vô dụng. Tại sao còn phải đồng thủ với ngươi? Lại nói, một khi đã không còn tên đệ tử Cửu Nguyên Quang Mã Lương này, thì cho dù Mã Mộ có cùng với tên quái giao ngu xuẩn kỳ hợp lực, cũng không hề chắc chắn chút nào có thể kiềm chế được các hạ. Như vậy đương nhiên sẽ không thèm làm chuyện vô ích này mà làm gì. Người an tâm, hiện giờ ta cũng không thể nào lập tức quay trở về tiên giới. Bởi vậy, cũng không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của người cho người khác biết. Tên Cửu Nguyên Đạo Tổ kia thì lại bế quan quanh năm. Do đó, cho dù Cửu Nguyên Quan cũng có kẻ khác am hiểu suy tính. Nhưng bởi vì sự ngăn cản của lực lượng giao diện, nên sự việc xảy ra ở hạ giới cũng không thể nào tính ra được bao nhiêu. Thanh niên già đen từ hồ cũng không thèm để ý mà trả lời. Nhưng điều khiến ta lo lắng lại là ngươi. Mặc dù ta không biết tại sao một gã thiên ngoại ma đầu lại đi theo một gã chân tiên. Với ta mà nói, dĩ nhiên là người chết mới là đảm bảo nhất. Gương mặt Hàng Lập trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói. Người và tên tiểu tử Mã Lương này rất giống nhau, rất đa nghi. Như vậy đi, nếu người lo, thì ta sẽ ở lại đi theo ngươi, như thế nào? Thanh niên già đen đưa tay sờ lên trán, ra vẻ rất là đau đầu. Đi theo ta. Hàng Lập nghe xong lời này không khỏi ngẩn ngơ. Không sai, ta có thể ký kết thiên ma khế ước với người. Nếu vậy thì trong khoảng thời gian này, ta chỉ tồn tại giống như một cái bóng của người thôi. Người có thể tùy lúc mà sa khiến ta làm một ít chuyện mà ngay cả tiền nhân cũng không cách nào làm được. Nhưng đổi lại là từ nay về sau, cứ cách một đoạn thời gian, người phải cống hiến một phần máu huyết cho ta. Hơn nữa nếu có một ngày người bị chết ngoài ý muốn, nếu khế ước vẫn còn đang hiệu lực, thì thần hồn lực của người lập tức sẽ bị ta thu nạp. Kể từ đó, người sẽ trở thành một phần lực lượng của ta đây, không còn khả năng tiếp tục luân hồi. Đây, giống như vị đệ tử Cửu Nguyên Quang hiện giờ. Thanh niên già đen vừa mới nói xong, một tay bấm niệm pháp quyết. Một cổ khí đen lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Sau khi ngưng tụ, thì hóa thành một cái đầu quỷ, mặt xanh nanh vàng cực lớn. Quỷ đầu này sau khi ngẩng đầu kêu một tiếng thê lương, thì quay sang nơi xác của Mã Lương, há to miệng khẽ hút một cái. Phốc, một thần khí thế quỷ dị màu xám trắng từ trong xác chết bay ra, quay tròn hội tụ thành một viên cầu, rồi bị quỷ đầu khẽ hút lấy. Sau đó quỷ đầu lóe lên rồi tiêu tán. Thanh niên màu đen khép hai mắt, hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nét say mê. Không tồi, không tồi, thật không hổ là người của Cửu Nguyên Quang. Hương vị của thần hồn quả nhiên thầm ngon tích cực điểm. Đủ để bù đắp công sức khổ tu vài vạn năm của ta rồi. Như thế nào, nếu người đồng ý để ta đi theo, ta còn có thể giúp người thuyết phục tên quái giao ngu xuẩn kia, khiến hắn làm linh bộc cho người. Thanh niên già đen sau khi thì thào tự nói vài câu, thì mở to hai mắt, nhìn Hàng Lập như cười, như không nói. Hàng Lập nghe như vậy, tức thì sắc mặt trở nên thận trọng, nhìn lướt qua phệ linh hỏa điệu. Vẫn đang giằng co không nhất với quái giao. Một lúc lâu sau vẫn không có nói gì. Tên của thiên ma khế ước này là lần đầu tiên hắn nghe nói, sao có thể đồng ý một cách đơn giản như vậy được. Lúc này hương ảnh huyết tỷ trên bầu trời, bởi vì không có pháp lực của chủ nhân là Mã Lương duy trì, rốt cuộc huyết quang lóe lên đã hóa thành một cái tiểu ấn cỡ chừng một tấc từ trên cao rơi xuống. Ngọn núi ba màu khổng lồ bên dưới cũng đồng dạng ông một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếp theo hàng quang cúng một cái, đã bao vây tiểu ấn vào trong, rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng, bay nhanh về chỗ Hàng Lập. Bên kia, khi hư ảnh huyết tỷ cực lực biến mất, thì tám đầu huyết long cũng lập tức nhào nhào, lóe lên diệt vong. Ở chỗ cũ, chỉ để lại một chút ít mùi máu tanh nhàn nhạt. Kể từ đó, cua vàng khổng lồ cũng không còn địch thủ. Lúc này xoay tròn một cái, lần được hóa thành một gã đạo nhân bay về chỗ Hàng Lập. Mà thanh bản kiếm trận thì sau khi vang lên một âm thanh bén nhọn, đã hóa thành một số bóng kiếm màu xanh tàn ra. Một tay Hàng Lập khẽ vậy, liền thu lại ngọn núi ba màu và huyết sắc tiểu ấn vào trong ống tay áo. Tiếp theo, một số bóng kiếm màu xanh phong đến. Sau một hồi mơ hồ lắc lư, thì biên hóa trở lại thành 72 khẩu tiểu kiếm màu xanh. Toàn bộ lóe lên, chui vào thân thể hắn biến mất. Bên cạnh Hàng Lập vang lên một tiếng sấm sét. Giả đạo nhân khống chế một đạo hộ quan điện vừa thô vừa to hiện ra. Giải Huỳnh, người có biết thiên ma khế ước là gì không? Đối với thiên ngoại ma đầu có hiệu lực như thế nào? Hàng Lập quay đầu hỏi giải đạo nhân. Thiên ma khế ước, đây là một loại độc môn khế ước do thiên ngoại ma tổ sáng lập ra, cũng là một trong ba loại khế ước linh nghiệm nhất được tiên giới công nhận và sử dụng. Chỉ cần thần thông không vượt qua thiên ngoại ma tổ, thì bất kể là tiên hay là ma, các bạn đều không có cách nào kháng cự hiệu lực của nó. Nhưng mà căn cứ theo những tin đồn ở tiên giới, hay là tiên nhân đã ký khế ước với thiên ngoại ma đầu, thì hầu hết đều mất tích. Giả đạo nhân liếc nhìn thanh niên da đen, mặt không biểu tình nói, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra lai lịch của thanh niên da đen này. Ai, để thật sự là oan uổng thiên ngoại ma tộc chúng ta, bởi vì hệ là người dám cùng thiên ngoại ma tộc chúng ta ký khế ước, thì hầu hết đều là kẻ to gan lớn mật. Phần lớn bọn hắn đều ưa thích đi thám hiểm ở những nơi nguy hiểm. Nguy cơ bị chết, đương nhiên cũng cao hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường. Nhưng trong những tiếng đồn kia, có lẽ không hề xảy ra chuyện thiên ngoại ma tộc làm trái với thiên khế ma ước. Đối với thiên ngoại ma đầu chúng ta mà nói, lực ước thúc của thiên khế ma ước càng nghiêm khắc hơn nhiều so với kẻ khác. Thành niên già đen sau khi thở dài một tiếng, thì giải thích mấy câu. Sự việc thiên ngoại ma tộc làm ra với thiên ma khế ước, quả thực là hoàn toàn chưa từng có ai ở tiền giới phát hiện ra. Giả đạo nhân đỡ đận trả lời. Giải Huỳnh đã nói như vậy, thì thiên ma khế ước này xem như cũng có thể tin được. Tốt, ta đồng ý chuyện kỳ khế ước. Nghe giọng điệu của ngươi, hiển nhiên là thời gian sống ở tiền giới không ngắn. Nếu thật sự có một ngày ta phi thăng tiền giới, ngươi thật sự sẽ trở nên rất hữu dụng đối với ta. Thế nhưng, ngoài trừ thiên ma khế ước ra, ta còn phải hạ thêm một loại cấm chế trên người thì mới có thể hoàn toàn an tâm. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm một hồi mới thở dài một hơi nói. Hạ cấm chế khác ư, chỉ cần đem cái cấm chế này ghi lại rõ ràng trên khế ước, đương nhiên là không có vấn đề. Thậm chí, ma bộ còn có thể để cho đạo hữu gieo xuống thêm vài loại cấm chế khác cũng được. Thành niên già đen chẳng hề để ý mà trả lời. Quyết định như vậy đi, trước hết. Ngươi hãy bảo đầu Hoàng Linh kia dừng tay lại. Hàng Lập hời hợt nói. Thành niên già đen cười hàng hắc, hơi xoay đầu về phía quán giao bên kia, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Một tiếng thét dài truyền đến. Quán giao đang biến thành viên thịt đỏ thẫm, bỗng nhiên tất cả với những vòi xúc tu đều đút vào trong cơ thể. Ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân loay sáng một cái, là lần lượt biến thành tiểu nhân đỏ thẫm cao hơn một xích. Phải linh hoạt điều thấy như vậy, cũng lập tức thu lại ngân diệm cuồn cuộn đầy trời, xoay tròn một cái thu nhỏ hình dạng thành cỡ lòng bàn tay. Hai cánh rung lên sau mấy cái chớp động đã xuất hiện bên cạnh Hàng Lập. Tay áo Hàng Lập rung lên, một vòng ánh sáng màu xanh lá tuôn ra, hỏa điều nhỏ nhắn lập tức chui vào trong đó biến mất. Cơ duyên của đạo hữu thật không nhỏ, có thể tài hạ giới luyện hóa ra một đám tinh viêm chi hỏa, thậm chí còn sản sinh ra một chút linh tính, đã biến hóa thành tinh viêm hỏa điệu. Phải biết rằng tại tiền giới, người có thể tu luyện ra tinh viêm chi hỏa cũng là vô cùng ít ỏi. Khả trách hỏa tu tự thân là hỏa trùng thanh thú. Vậy mà một thân thực lực vừa rồi lại gần như không cách nào phát huy, dù chỉ được một phần mười. Thành niên già đen liếc nhìn tay áo Hàng Lập, cười hì hì nói. Tinh viêm chi hỏa ư. Linh hỏa này là trong lúc vô tình ta tu luyện ra. Có đúng là tinh viêm chi hỏa như lời người nói hay không thì ta không biết. Từ trước tới nay, ta chỉ toàn gọi là phệ linh thiên hỏa mà thôi. Thần sắc Hàng Lập hơi thay đổi trả lời. Ta tuyệt đối không có nhìn nhầm. Đúng là tình viên chi hỏa không sai. Điều kiện sinh ra loại lửa này vốn là vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ quy luật nào. Phệ linh thiên hỏa ư, tên gọi thế này cũng đúng. Lửa này hoàn toàn chính xác, rất am hiểu căn nút các loại linh diệm khác để lớn mạnh bản thân nó. Thành niên già đen cười ha ha nói. Đúng lúc này, không gian bên cạnh chấn động một cái. Tiểu nhân đỏ thẩm liền lóe lên, sau khi quét mắt nhìn vào cái xác không đầu gần đó, thì nhướng mày nói. Ai, tên này thật sự vậy mà đã biết. Xem ra, chuyện thu hồi bộ mạng tình châu của ta, không biết sẽ phải kéo dài tới bao giờ. Lúc trước ta cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của bộ mạng tình châu đang ở trên người hắn. Hỏa đạo hữu, người nên muốn tìm về bộ mạng châu, chỉ sợ còn phải nhờ vào vị hạng đạo hữu này. Nhờ vào hắn khi ở hạ giới đã có thần thông to lớn như vậy. Nếu sau này phi thăng tiền giới, chuyện giúp người tìm về bộ tình châu, tất nhiên là dễ dàng rồi. Mà Quang như cười như không nói. Đây là ý gì? Người định thuyết phục ta nhận hắn làm chủ nhân ư? Hỏa Thu Tử nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. Người nếu không nhận Hàn huynh làm chủ nhân, thì làm thế nào quay trở về tiên giới? Người cũng không giống như ma môn. Ta cùng lắm thì quay về thiên ngoại ma vực, vẫn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Mà người nếu không có tiền linh khí tầm bộ, sau này đừng nói tiếp tục tiến giai, chỉ sợ tu vi giảm nhiều rồi rơi xuống làm linh thú ở phàm trần, cũng không biết chừng. Hơn nữa nếu người không chịu nhận chủ, trong tình huống tu vi chịu áp chế rất lớn, chỉ sợ hôm nay sẽ rất khó sống sót mà rời khỏi nơi đây. Đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ta đã đáp ứng ký kết thiên ma khế ước cùng với hắn rồi. Kỳ thật nếu người quy thuận hàng đạo hữu mà nói, sẽ còn có chỗ tốt không tưởng được đó. Mà Quang đang nói nhở, đột nhiên trở thành truyền âm. Kết thúc phần 464 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.